Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1021, C1021, Trung Dung hạ người. Ôn Cựu Thành vừa rồi cấp ra sinh thần bát tự là giả. Hắn thân là huyền môn người, tự nhiên chi đạo sinh thần bát tự có bao nhiêu quan trọng, quyết không thể dễ dàng báo cho không thân người. Bởi vậy hắn cố ý dùng một cái giả sinh thần bát tự đi thăm dò đối phương. Đến nỗi cái này giả sinh thần bát tự, kỳ thật là hắn đi phương gia từ đường thời điểm, từ nào đó bài vị thượng nhìn đến, cụ thể là ai hắn không nhớ rõ, nhưng có thể bị viết ở bài vị thượng, sinh thần bát tự chủ nhân khẳng định là đã sớm đã chết. Điểm này vừa lúc cùng lão thần tiên tính ra tới kết quả tương phù hợp. Ôn Cựu Thành không biết đây là đơn thuần trùng hợp, vẫn là lão thần tiên thực sự có vài phần bản lĩnh. Nhưng mặc kệ là nào một loại, Ôn Cựu Thành đều không tính toán đem đại sư huynh sinh thần bát tự tiết lộ cho người ngoài. Hắn như là nỗ lực hồi tưởng một phen, sau đó bất đắc dĩ mà thở dài. Xin lỗi, ta kỳ thật nhớ không quá rõ hắn sinh thần bát tự, có lẽ là ta nhớ lầm đi. Bởi vì hắn những lời này, Thượng Khuê lập tức thả chậm biểu tình, tay phải từ chuôi đao thượng dịch khai. Không khí cũng tùy theo hòa hoãn xuống dưới. Lão thần tiên cười nói, tiểu hữu muốn hay không lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ôn Cựu Thành lắc đầu, tính, chúng ta liền không chậm trễ đạo trưởng thời gian. Hôm nay liền dừng ở đây đi, làm phiền đạo trưởng lo lắng. Lão thần tiên hỏi, không lưu lại dùng đốn cơm chay lại đi sao? Giảng Thư Kiệt cũng nói, tự tại xem cơm chay rất là nổi danh, nhị vị khó được tới một lần, không nếm thử nói rất là đáng tiếc. Ôn Cựu Thành vẫn là lắc đầu, lời nói dịu dàng xin miễn. Lão thần tiên không hảo lại cường lưu, nhắc nhở nói, nhớ rõ đem ngân phiếu lấy đi. 100 lượng không phải cái số lượng nhỏ, đều đạt đến Thượng Khuê nửa năm bổng lộc. Hắn không dám tùy tùy tiện tiện đem như vậy một tuyệt bút tiền trở thành nhân tình tùy ý đưa ra đi. Hắn thoải mái hào phóng mà thu hồi ngân phiếu, đôi tay ôm quyền hành lễ. Hôm nay nhiều có quấy rầy, còn thỉnh đạo trưởng bao dung, ngày khác có rảnh chúng ta lại đến bái phỏng. Lão thần tiên cũng đứng lên, bần đạo nhất định quét chiếu đón chào. Hắn tự mình đem hai người đưa ra cửa phòng. Ôn Cựu Thành hòa Thượng Khuê rời đi tự tại xem sau, dựa theo đường cũ về tới khách điếm. Bọn họ đến khách điếm thời điểm, vừa vặn là dùng cơm trưa thời điểm. Thừa dịp ăn cơm thời điểm, Ôn Cựu Thành đối Thượng Khuê nói. Buổi chiều làm người đi hỏi thăm một chút quận thủ phủ sự tình. Thượng Khuê mặt lộ vẻ khó hiểu, êm đẹp, thám thính quận thủ phủ sự tình làm chi? Ôn Cựu Thành, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngọc Lân vệ nhóm hoa một buổi trưa thời gian đi tìm hiểu, chờ đến sắc trời toàn hắc mới toàn bộ trở về. Bọn họ đem tìm hiểu tới tin tức tập hợp sau đăng báo cấp Thượng Khuê. Thượng Khuê tới tìm Ôn Cựu Thành thời điểm, Ôn Cựu Thành đang ở trong phòng đọc sách. Hắn thấy Thượng Khuê tới, liền buông thư, ý bảo đối phương ngồi, lại cấp đối phương đổ ly trà nóng. Thượng Khuê không hiểu phẩm trà, ngu nhai mẫu đơn dường như uống một hơi cạn sạch. Ôn Cựu Thành tắt nâng chung trà lên, chậm rì rì mà nhấm nháp. Thượng Khuê tạp đi biểu môi nói. Ngọc Lân vệ đi hỏi thăm qua. Giảng quận thủ ở bản địa thanh danh kỳ thật không tính đặc biệt hảo, cũng không tính đặc biệt kém. Người khác cho hắn tặng lễ, hắn giống nhau đều sẽ nhận lấy. Làm người có điểm tham, còn có điểm con buông, nhưng còn ở nhân khống trong phạm vi. Đối triều đình còn tính trung tâm, làm việc thích ba phải, đối các bá tánh còn rất hòa khí, không có gì kiểu cách nhà quan. Tóm lại tiểu mau bệnh không ít, khuyết điểm lớn tạm thời không phát hiện, miễn cưỡng tính cái trung dung hạng người đi. Ôn Cựu Thành, nhà hắn tình huống thế nào? Thượng Khuê vuốt cầm một bên hồi tưởng một bên nói. Hắn cha mẹ mấy năm trước qua đời, hắn dưới trướng có một nhi một nữ, tất cả đều là con vợ cả. Nhi tử ra ngoài cầu học, nữ nhi cũng đã gả đi nơi khác, hiện giờ đều không ở Đỡ Phong trong thành. Ôn Cựu Thành, nói cách khác, nhà hắn trừ bỏ hắn bản nhân ở ngoài, cũng chỉ có hắn phu nhân. Thượng Khuê, hẳn là đi. Nghe người ta nói Giảng quận thủ cùng hắn phu nhân cảm tình rất thâm hậu. Hiện giờ quận thủ phu nhân bệnh nặng, Giảng quận thủ như cũ không rời không bỏ, khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, thậm chí liền cầu thần bái Phật biện pháp đều dùng tới, như vậy một đôi kim điệp tình thâm vợ chồng, trung gian hẳn là rất khó lại chen chân những người khác. Hắn nói tới đây dừng một chút, mặt lộ vẻ cảm khái chi sắc. Không nghĩ tới Giảng quận thủ thoạt nhìn rất con buông một người, đối kết tóc thê tử lại như thế tình thâm. Quả nhiên xem người đều không thể xem mặt ngoài. Ôn Cựu Thành tùy ý mà phụ họa một câu, ân, người đều là tính hai mặt. Thượng Khuê hỏi, Ngươi hỏi thăm này đó rốt cuộc là muốn làm gì? Ôn Cựu Thành, không có gì, ta chính là muốn biết Giản quận thủ rốt cuộc là như thế nào một người. Thượng Khuê vẫn là không hiểu ra sao. Hắn không rõ Ôn Cựu Thành vì cái gì bỗng nhiên đối Giản Thư Kiệt sự tình sinh ra lòng hiếu kỳ. Này hai người trước đó không hề liên lụy, hoàn toàn là tám gậy tre đánh không thượng quan hệ. Ôn Cựu Thành, chúng ta ngày mai ra khỏi thành đi. Thượng Khuê thực ngoài ý muốn, chúng ta còn không có tìm được Phương Thái Y đâu. Ngày mai liền ra khỏi thành nói, kia Phương Thái Y làm sao bây giờ? Ôn Cựu Thành bất đắc dĩ nói, chúng ta đã tận lực, có thể tìm địa phương đều đi tìm, thật sự là tìm không thấy người cũng không có biện pháp, cùng với đem sự tình hao phí ở chỗ này, không bằng đi nơi khác nhìn nhìn lại, có lẽ Phương Thái Y đã rời đi Đỡ Phong Thành, đi địa phương khác đâu. Thượng Khuê vẫn là có chút chần chờ, nhưng Quý Phi nương nương nói Phương Thái Y liền ở Đỡ Phong bên trong thành A. Ôn Cựu Thành, có lẽ là nàng nghĩ sai rồi đi. Thượng Khuê còn tưởng nói cái gì nữa, lại thấy Ôn Cựu Thành nương cúi đầu uống trà động tác, lặng lẽ triều chính mình đưa mắt ra hiệu. Thượng Khuê xem minh bạch cái kia ánh mắt ý tứ. Đó là làm hắn không cần nói nữa nhắc nhở. Thượng Khuê đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Ôn tiên sinh bỗng nhiên không cho hắn cách nói, thực hiển nhiên là bởi vì ở cố kỵ cái gì. Liên tưởng đến phía trước phát sinh sự tình, Thượng Khuê nhanh chóng đến ra cái kết luận, có người đang âm thầm giám thị bọn họ. Ngoài cửa có Ngọc Lân vệ gác, khẳng định an toàn, cửa sổ là mở ra, hơn nữa nơi này là lầu 2, dưới lầu chính là người đến người đi đường phố, nếu là có người bò lên trên lầu 2 tới rình coi, khẳng định sẽ bị trên đường người đi đường phát giác. Như vậy, có thể giấu người địa phương cũng chỉ có nóc nhà. Thượng Khuê theo bản năng muốn ngẩng đầu, lại đem Ôn Cựu Thành nặng nề mà ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Ta cảm giác giọng nói không quá thoải mái, có thể là có điểm cảm lạnh. Thượng Khuê cưỡng chế ngẩng đầu xúc động, quan tâm hỏi, muốn hay không làm đại phu cho ngươi xem. Ôn Cựu Thành xua xua tay, không cần, tiểu mao bệnh mà thôi, làm ta hảo hảo ngủ một giấc hẳn là liền không có việc gì. Thượng Khuê thuận thế đứng lên, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi. Hắn xin miễn Ôn Cựu Thành đưa tiễn, lập tức ra khỏi phòng, cuối cùng còn không quên mang lên cửa phòng. Phòng trong chỉ còn lại có Ôn Cựu Thành một người. Hắn gọi tới tiểu nhị, đem bàn thượng ấm trà ly thu thập sạch sẽ, sau đó đơn giản mà rửa mặt một phen, thổi tắt đèn dầu, lên giường đi ngủ. Có gió đêm thổi qua, mang theo một chút tiếng vang. Một đạo hắc ảnh từ rộng mở ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua, thực mau liền đi vào bóng đêm, hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên bản đã ngủ rồi Ôn Cựu Thành, lại lặng yên không một tiếng động mà mở mắt ra. Hắn từ trong tay áo lấy ra một trương mang theo hương cho hương vị tờ giấy. Đây là hắn từ phương thức từ đường Lư Hương Trung lấy ra tờ giấy, cũng là đại sư huynh để lại cho hắn manh mối. Triển khai tờ giấy, mặt trên chỉ có ba chữ. Quận thủ phủ. Ta muốn đem về sau đổi mới đều dịch đến ba ngày, các ngươi cảm thấy đâu? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1022, C1022, tự cho là thông minh. Ngày kế sáng sớm. Thượng Khuê cùng Ôn Cựu Thành đoàn người xử lý lui phòng thủ tục. Bọn họ đón lạnh thấu xương gió lạnh rời đi Đỡ Phong Thành. Trên tường thành phương, một người võ tướng chính nhìn chằm chằm Ngọc Lân vệ nhóm rời đi phương hướng, thẳng đến khi người đi đường bóng dáng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt cuối, tên này võ tướng mới vừa rồi thu hồi tầm mắt. Hắn đưa tới một cái quân tốt, thấp giọng công đạo nói. Ngươi đi một chuyến quận thủ phủ, liền nói những cái đó thịnh kinh người đã đi rồi. Nhà. Quân tốt bước nhanh chạy xuống tường thành, xoay người cưỡi lên khoái mã, một đường thẳng đến quận thủ phủ mà đi. Quận thủ bên trong phủ, Giản Thư Kiệt biết được Ngọc Lân vệ đã ra khỏi thành tin tức, nhướng mày cười một cái. Tối hôm qua mật thám sau khi trở về, đem Thượng Khuê cùng Ôn Cựu Thành chi gian đối thoại nội dung một chữ không rơi xuống đất thuật lại một lần. Khi đó Giản Thư Kiệt còn có chút bán tín bán nghi. Hắn cảm thấy Thượng Khuê cùng Ôn Cựu Thành hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Đặc biệt là cái kia Ôn Cựu Thành, thoạt nhìn tâm tư thâm hậu, không giống như là cái dễ như trở bàn tay là có thể bị đuổi đi người. Trừ phi là Ôn Cựu Thành đã nhận ra cái gì, nhưng lại sợ rút dây động rừng, cho nên cố ý nghênh ngang mà ra khỏi thành, chế tạo ra bọn họ đã rời đi biểu hiện giả dối. Chờ đối thủ thả lỏng cảnh giác lúc sau, bọn họ lại cải trang giả dạng lẫn vào trong thành, sát cái hồi mã thương. Loại này kín đáo vu hồi làm việc phong cách. Xác thực thực phù hợp Ôn Cựu Thành cho người ta cảm giác. Giảng thư Kiệt câu môi cười lạnh, hắn ghét nhất loại này thích tự cho là thông minh người. Ôn Cựu Thành cho rằng Đỡ Phong Thành là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nằm mơ đâu. Còn muốn giết cái hồi mã thương? Tuyệt đối không có cái này khả năng. Giảng thư Kiệt gọi tới trường sử, phân phó nói. Truyền lệnh xuống dưới, từ hôm nay trở đi tăng mạnh các cửa thành gác, đối với người bên ngoài vào thành nhất định phải nghiêm thêm kiểm tra, nếu có phát hiện khả nghi người, giống nhau coi như mật thám quan nhập đại lao. Nhà Đỡ Phong Thành cùng sở hữu 4 cái cửa thành, trong đó 2 cái đại thành môn, 2 cái tiểu thành môn. Ở thu được quận thủ đại nhân mệnh lệnh sau, 4 cái cửa thành toàn bộ bắt đầu giới nghiêm. Đợi cho bóng đêm tiệm thâm, Giảng thư Kiệt như thường lui tới như vậy dùng quá cơm chiều sau liền tẩy tẩy ngủ. Hắn chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, bỗng nhiên nghe nói bên ngoài vang lên tiếng kêu sợ hãi. Có tặc. Mau tới người A. Trong phủ vào tặc. Giảng thư Kiệt đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng xốc lên chăn ngồi dậy, vì tay xả quá treo ở đầu giường áo ngoài phủ thêm, liền vớ đều không kịp xuyên, liền lê giày ra bên ngoài hướng. Cửa phòng một mở ra, gió lạnh liền hô hô mà hướng phòng trong rót, đông lạnh đến hắn run lập cập. Hắn lại không rảnh lo nhiều như vậy, chịu đựng rét lạnh chạy ra đi. Vừa lúc quản gia lãnh đoàn người hướng bên này chạy tới. Giảng thư Kiệt bắt lấy quản gia, lạnh giọng hỏi. Sao lại thế này? Trong phủ như thế nào sẽ có tặc? Quản gia hiển nhiên cũng là vừa từ trên giường bò dậy, trên người quần áo cũng chưa mặc tốt, tóc cũng là lộn xộn. Hắn bay nhanh mà nói. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết trong phủ vào tặc. Hiện tại trong phủ các hộ vệ đã toàn bộ động lên, mọi người đều ở truy tra cái kia tặc hướng đi. Bên ngoài lãnh thật sự, đại nhân ngài mau về phòng đợi. Chúng ta sẽ thủ tại chỗ này bảo hộ ngài an toàn. Như vậy nhiều hộ vệ trảo một cái tiểu tặc, khẳng định thực mau là có thể đem người bắt lấy, đại nhân không cần quá sốt ruột. Giảng thư Kiệt trên người chỉ khoác kiện áo ngoài, đông dạ hàng lãnh, hắn gần chỉ là ở bên ngoài đứng một lát, cũng đã bị đông lạnh đến tay chân tê dại. Hắn xoay người trở lại ấm áp trong phòng. Tặc còn không có bị bắt lấy, Giảng thư Kiệt hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn ở tôi tớ hầu hạ hạ, đem quần áo giày vớ mặt chỉnh tề. Rõ ràng đều đã tới rồi đêm khuya, nhưng quận thủ trong phủ như củ đèn đốt sáng trưng, trong phủ nơi nơi đều là qua lại chạy động bóng người, thường thường là có thể nghe được hô quát thanh, thế nhưng so qua thâm niên hội chùa còn muốn náo nhiệt. Giảng thư Kiệt nhẫn nại tính tình đợi một đoạn thời gian, lại trước sau không chờ đến bắt được tiểu tặc tin tức truyền đến. Hắn nhẫn nại dần dần khô kiệt, nhíu mày hỏi. Không phải nói chỉ có một tặc sao? Như thế nào còn không có bắt lấy? Quản gia vội nói. Ta đây liền đi hỏi một chút, đại nhân thỉnh chờ một chút. Hắn vội vã mà chạy ra đi, thực mau liền chạy trở về. Khởi bẩm đại nhân, cái kia tặc bị phát hiện lúc sau liền lúc vào, các hộ vệ phiên biến toàn bộ quận thủ phủ, cũng chưa có thể tìm được cái kia tặc, càng kỳ quái chính là, trong phủ thứ gì cũng chưa ném, cũng không biết cái kia tặc tìm mọi cách trà trộn vào trong phủ là muốn làm gì. Nói xong lời cuối cùng, quản gia cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc. Giảng thư Kiệt không biết là nghĩ tới cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vội vàng mà truy vấn, các hộ vệ lục soát quá Tây Viện không? Quản gia lắc đầu, không có, Tây Viện là phu nhân trụ địa phương, phu nhân bệnh nặng, đại phu nói cần thiết muốn tĩnh dưỡng, các hộ vệ sợ kinh hách đến phu nhân, không ai dám tiến Tây Viện. Giảng thư Kiệt thấp thấp mà mắng câu, kia cẩu Nhật khẳng định ở Tây Viện. Hắn một phen đẩy ra quản gia, đứng lên xông ra ngoài. Quản gia bị quận thủ đại nhân bất thình lình hành động làm cho sửng sốt. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, chạy nhanh mang theo một đám tôi tớ đuổi theo. Đại nhân, ngài chậm một chút, trời tối lộ hoạt, tiểu tâm té ngã. Giảng thư Kiệt hiện tại đều mau vội muốn chết, nơi nào còn có tâm tình đi đường ống dẫn hoạt không hoạt. Hắn cơ hồ là dùng ra ăn nải kính nhi, một đường chạy như điên đi Tây Viện. Lúc này Tây Viện đại môn nhắm chặt. Có mấy cái hộ vệ ở Tây Viện bên ngoài bồi hồi, hiển nhiên là tưởng đi vào điều tra, rồi lại sợ quấy nhiễu đến phu nhân, trong lúc nhất thời do dự, không biết nên làm thế nào mới tốt. Khi mấy cái hộ vệ nhìn thấy quận thủ đại nhân bỗng nhiên xuất hiện, cuống quýt quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ bái kiến quận thủ đại nhân. Giảng thư Kiệt cũng không thèm nhìn tới khi mấy cái hộ vệ, đi nhanh tiến lên, dùng sức chụp đánh Tây Viện viện môn. Thực mau viện môn đã bị người mở ra. Mở cửa chính là cái thô sử bà tử, nàng kỳ thật đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, biết trong phủ vào tặc, nàng sợ kia tặc sẽ xông vào Tây viện, trước tiên liền đem viện môn cấp đóng lại, còn từ bên trong thượng khóa. Lúc này thấy đến quận thủ đại nhân tự mình tới, bà tử giống như nhìn thấy cứu tinh, bùm một tiếng liền cấp quỳ xuống. Giảng thư Kiệt lạnh giọng hỏi, kia tặc vào Tây viện không? Bà tử không chút nghĩ ngợi liền bay nhanh mà lắc đầu. Không có. Nô tỳ vẫn luôn thủ tại chỗ này, không thấy được có người tiến vào Tây viện. Giảng thư Kiệt lại hỏi, phu nhân đâu? Bà tử, phu nhân còn đang ngủ. Giảng thư Kiệt bước đi tiến Tây viện, thẳng đến nhà chính phòng ngủ mà đi. Phòng ngủ môn gắt gao đóng lại, cửa thủ một cái tiểu nha hoàn. Kia nha hoàn nguyên bản còn có chút mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên nhìn thấy quận thủ đại nhân mang theo một đám người hùng hổ mà xông tới, buồn ngủ lập tức đã bị dọa không có. Nàng chạy nhanh uốn gối chào hỏi, nô tỳ bái kiến quận thủ đại nhân. Giảng thư Kiệt nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng, hạ giọng hỏi. Phu nhân còn ở nghỉ ngơi. Nha hoàn dùng sức gật đầu, đúng vậy. Giảng thư Kiệt, có những người khác đã tới không có? Nha hoàn vội vàng lắc đầu, không có. Giảng thư Kiệt thoáng yên lòng. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là quyết định tự mình đi vào xem một cái. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1023, C1023, như vậy mới ngoan. Giảng thư Kiệt quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau một đám người, trầm giọng phân phó nói. Các ngươi đi Tây viện địa phương khác tìm tòi, nhìn xem có không tìm được kẻ cắp tung tích, nhớ rõ động tác nhỏ một chút, không cần ầm ĩ, miễn cho quấy nhiễu đến phu nhân nghỉ ngơi. Quản gia vội vàng đồng ý, nhà. Giảng thư Kiệt hít sâu một hơi, đem tay ấn ở cửa phòng thượng. Hơi dùng một chút lực, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy tới, tùy theo phát ra cực kỳ rất nhỏ kẻo kẹt thanh. Giảng thư Kiệt từ nha hoàn trong tay tiếp nhận đèn lồng, cất bước đi vào phòng ngủ. Phòng nội một mảnh đen nhánh, yên tĩnh không tiếng động. Trong tay hắn đèn lồng tản mát ra mỏng manh ấm hoàng quang mang, có thể chiếu sáng lên khu vực phi thường hữu hạn. Hắn một bên hướng tới nội thất đi đến, một bên nhẹ giọng kêu. Phu nhân, ngài tỉnh không? Một lát sau, phòng trong truyền ra một chút nhỏ vụn tiếng vang, như là quần áo vải dệt cùng chăn cọ sát khi phát ra thanh âm. Giảng thư Kiệt vòng qua bình phong đi vào nội thất, vừa lúc nhìn đến phu nhân xốc lên chăn, chuẩn bị ngồi dậy. Phu nhân, ngươi như thế nào đi lên? Hắn chạy nhanh buông đèn lồng, bước nhanh đi qua đi, duỗi tay muốn đi nâng phu nhân cánh tay. Kết quả lại bị phu nhân cấp né tránh. Giảng phu nhân còn không đến 40, nhưng bởi vì sinh bệnh duyên cớ, thân thể khô gầy như sài, sắc mặt vàng như nến, gương mặt hơi hơi ao hãm, bên mái thậm chí có vài sợi đầu bạc, cả người thoạt nhìn như là có hơn 50 tuổi, cả người đều tản ra không khỏe mạnh, gầy yếu hơi thở. Nàng phi đầu tán phát. Trên người chỉ xuyên kiện thiển sắc trung y, lộ ở bên ngoài thủ đoạn vô cùng tinh tế, như là hơi dùng một chút lực là có thể bẻ gãy. Lúc này nàng đang dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn Giảng thư Kiệt. Ngươi, ngươi tránh ra, ngươi đừng chạm vào ta. Giảng thư Kiệt mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, phu nhân, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, ta đối với ngươi cũng không ác ý. Giảng phu nhân nhấp không có huyết sắc môi, không đáng đáp lại. Giảng thư Kiệt thở dài, ta không rõ. Từ 2 tháng trước bắt đầu, ngươi liền đối ta tránh như rắn rết, vì cái gì a? Rõ ràng chúng ta phía trước như vậy ân ái, ta tự nhận nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ cô phụ quá ngươi, ngươi vì sao bỗng nhiên giống như là thay đổi cá nhân dường như, đối ta như thế kháng cự. Giảng phu nhân nắm chặt chăn, như là bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Nàng nhìn về phía Giảng thư Kiệt ánh mắt tràn ngập kinh sợ cùng hoài nghi, hoàn toàn không có đối đãi nhà mình tướng công nên có ôn tồn cùng không muốn xa rời. Phản phất đứng ở nàng trước mặt, không phải nàng làm bạn nhiều năm tướng công, mà là một cái khoác nàng tướng công ngoại gia người xa lạ. Giảng thư Kiệt ngữ khí vô cùng ôn nhu, tràn ngập tình yêu, nếu là ta làm sai cái gì, ngươi có thể cùng ta nói, ta nhất định sẽ sửa, cầu ngươi không cần còn như vậy, hảo sao? Hắn lần nữa vươn tay, muốn nắm lấy phu nhân tay. Giảng phu nhân cuống quýt sau này trốn. Nhưng giường liền lớn như vậy, nàng lại có thể trốn đi đâu? Thực mau nàng liền lui không thể lui, bị buộc tới rồi góc chết. Giảng thư Kiệt không khỏi phân trần mà nắm lấy tay nàng, trên mặt biểu tình càng thêm ôn nhu. Hảo, chúng ta không náo loạn. Đêm nay ta sẽ lưu lại nơi này, vẫn luôn thủ ngươi, thẳng đến cái kia tặc rời đi mới thôi. Đừng sợ, ta là ngươi tướng công, chỉ cần có ta ở, sẽ không có người thương đến ngươi. Giản phu nhân dùng hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát hắn tay, nàng cảm xúc trở nên kích động lên, trên mặt hoảng sợ chi sắc càng thêm nồng đậm. Ngươi buông ta ra. Ngươi căn bản là không phải ta tướng công. Ngươi không phải. Giản Thư Kiệt ở nghe được lời này sau, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Nhưng hắn như cũ nắm chặt Giản phu nhân thủ đoạn không có buông ra. Hắn nhìn chằm chằm Giản phu nhân cặp kia bởi vì sợ hãi mà kịch liệt rung động hai tròng mắt, từng câu từng chữ mà nói. Ta chính là Giản Thư Kiệt. Ta chính là ngươi tướng công. Ta chính là Lộc An quận quận thủ. Ngươi nếu là còn dám nói bậy một chữ, ta khiến cho ngươi đời này đều không thể lại nói ra một chữ. Giản phu nhân bị dọa đến nhắm lại miệng. Nàng sợ hãi đến cả người phát run, hốc mắt biến hồng. Thấy nàng không nói chuyện nữa, Giản Thư Kiệt biểu tình tùy theo hòa hoãn xuống dưới. Hắn vuốt nàng tóc, ôn nhu hống nói. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là trước đây, hiện tại, vẫn là về sau, ta đều là ngươi duy nhất tướng công, ngươi ngàn vạn không cần lại nói lung tung. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, bao gồm chúng ta hai đứa nhỏ. Nghe được hài tử hai chữ, Giản phu nhân rốt cuộc nhịn không được, nước mắt xoát đến hạ xuống. Nhưng nàng không dám lại phản kháng, chỉ có thể cắn chặt răng không khóc ra tiếng tới. Giản Thư Kiệt dùng lụa khăn giúp nàng lau đi nước mắt, ôn thanh nói, hảo, đừng khóc, ngươi còn ở sinh bệnh, khóc nhiều đối thân thể không tốt. Rõ ràng hắn động tác cùng ngữ khí đều thực ôn nhu, nhưng đối Giản phu nhân mà nói, lại như là bị rắn độc từ trên người bò qua đi, làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy. Thân thể của nàng run rẩy đến lợi hại hơn. Giản Thư Kiệt trấn an nói, đừng sợ, hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ tới liền chuyện gì đều không có. Hắn dùng một loại chân thật đáng tin lực độ, đem Giản phu nhân ấn trở lại trên giường, bức cho nàng nằm hảo. Giản Thư Kiệt cho nàng đắp lên chăn, ta đi xem bên ngoài thế nào, ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, đã biết sao? Giản phu nhân ngậm nước mắt gật đầu. Giản Thư Kiệt vừa lòng mà nở nụ cười, như vậy mới ngoan. Hắn giúp phu nhân dịch hảo gót chăn, động tác thuần thục tự nhiên, nếu xem nhẹ Giản phu nhân trên mặt sợ hãi chi tình, hình ảnh này thoạt nhìn liền cùng người bình thường gia ân ái phu thê không có gì khác nhau. Hắn thẳng khởi eo, xoay người sang chỗ khác. Ngay trong nháy mắt này, hình như có gió nhẹ phất quá, gợi lên hắn sợi tóc. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy có cái gì lạnh lẽo đồ vật dán lên chính mình cổ. Hắn theo bản năng tưởng sau này trốn, lại nghe đã có người ở đối hắn nói. Nếu ngươi không muốn chết nói, cũng đừng động. Giản Thư Kiệt đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám lộn xộn. Nương đèn lồng phát ra mỏng manh ấm quang, hắn nhìn đến chính mình cổ bên cạnh dán một thanh trường kiếm, mũi kiếm sáng như tuyết, phím sắc bén hàng mang. Mà nắm lấy chuôi kiếm người liền đứng ở một bước có hơn. Giản Thư Kiệt thấy rõ ràng đối phương liền, không cấm hô nhỏ ra tiếng, Ôn Cựu Thành. Ôn Cựu Thành thân suy một thân màu đen y phục dạ hành, mặt nếu qua ngọc. Thấy đối phương kêu ra bản thân tên, nhẹ nhàng cười, không giống cái máu lạnh vô tình thích khách, đảo càng như là cái phong độ nhẹ nhàng quân tử. Buổi tối hảo nha. Giản Thư Kiệt kinh nghi bất định hỏi, chẳng lẽ đêm nay trà trộn vào quận thủ phủ cái kia kẻ cấp chính là ngươi? Nhưng ngươi không phải đã ra khỏi thành sao? Ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ôn Cựu Thành không nhanh không chậm mà giải thích nói. Ta từ lúc bắt đầu liền không có ra khỏi thành. Ta chỉ là tìm cái cùng ta thân hình không sai biệt lắm người, làm hắn mặc vào ta quần áo, giả trang thành ta bộ dáng, hòa thượng khuê bọn họ cùng nhau rời đi đỡ phong thành. Chân chính ta vẫn luôn đều còn ở trong thành, chưa bao giờ rời đi quá. Cái kia giả trang thành Ôn Cựu Thành người toàn bộ hành trình đều dùng khăn tay che lại miệng mũi, như là nhiễm phong hàn, không ngừng ho khan. Hắn cùng Ôn Cựu Thành vốn là thân hình tương tự, khăn tay che khuất trang điểm khuôn mặt, lại hơi chút hóa điểm trang. Không quen thuộc người của hắn căn bản là phân biệt không ra thật giả. Những cái đó mật thám thông qua trước một buổi tối nghe lén, biết được Ôn Cựu Thành giọng nói không thoải mái, sáng nay thấy hắn khụ đến như thế lợi hại, chỉ biết tưởng bệnh tình tăng thêm, chút nào sẽ không đối cái này Ôn Cựu Thành thật giả sinh ra hoài nghi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1024, C1024, thay đổi. Vì thế cái này giả Ôn Cựu Thành liền xen lẫn trong Ngọc Lân vệ bên trong, thuận lợi mà rời đi đỡ phong thành. Giản Thư Kiệt cho rằng Ôn Cựu Thành là muốn giết cái hồi mã thương, lại không nghĩ rằng gia hỏa này chỉ là hư hoảng một thương, cố ý vui đùa hắn chơi. Gia hỏa này so với hắn trong dự đoán còn muốn gian trá giảo hoạt. Giản Thư Kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt mấy dục phun hỏa. Ôn Cựu Thành lại như là còn ngại hắn trong lòng kia đem lửa đốt đến không đủ vượng, tiếp tục thêm du thêm xài. Đến nỗi ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tự nhiên là bởi vì ta muốn nhìn một chút này quận thủ trong phủ, rốt cuộc ẩn giấu cái gì bí mật. Kết quả không có làm ta thất vọng, quận thủ đại nhân quả nhiên ẩn giấu một cái đại bí mật. Hề hề cho hắn lá thư kia, không chỉ có viết rõ đại sư huynh bị nhốt ở Đỡ Phong bên trong thành, còn viết việc này cùng thiên môn có quan hệ, làm hắn nhiều hơn đề phòng. Đương hắn nhìn đến đại sư huynh ở phương thị từ đường lưu lại manh mối khi, hắn phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi quận thủ bên trong phủ ẩn giấu thiên môn người. Nhưng ở cùng Giản Thư Kiệt tiếp xúc vài lần sau, Ôn Cựu Thành dần dần hoài nghi thượng cái này thoạt nhìn nhìn như khôn khéo con buôn, rồi lại đối kết tóc thê tử tình thâm nghĩa trọng quận thủ đại nhân. Hắn hoài nghi vị này quận thủ đại nhân đã bị thiên môn cấp mua được, thành thiên môn xếp vào ở triều đình nội ứng. Vì nghiệm chứng cái này suy đoán, Ôn Cựu Thành cố ý làm thượng khuê phối hợp chính mình diễn ra diễn, lừa đến Giản Thư Kiệt tin là thật, sau đó sấn Giản Thư Kiệt thả lỏng cảnh giác khi, trộn lẻn vào quận thủ trong phủ tra xét. Nếu đại sư huynh ở tờ giấy thượng viết quận thủ phủ, đã nói lên quận thủ bên trong phủ khẳng định có vấn đề. Nhưng mà quận thủ phủ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Chỉ bằng vào Ôn Cựu Thành một người, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đào ra quận thủ bên trong phủ che giấu bí mật, khó khăn thật sự quá lớn. Cho nên hắn cố ý bại lộ chính mình hành tung, khiến cho quận thủ bên trong phủ mọi người rối loạn. Dựa theo hắn dự đoán, nếu Giản Thư Kiệt thật sự trong lòng có quỷ, ở phát hiện có lai lịch không rõ người lẫn vào quận thủ phủ sau, phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ đi chính mình nhất để ý địa phương xem xét, bảo đảm chính mình để ý người hoặc vật là bình yên vô sự. Sự thật cũng đích xác dựa theo Ôn Cựu Thành dự tính phương hướng phát triển. Giản Thư Kiệt vô cùng lo lắng mà đi vào Tây Viện. Mà Ôn Cựu Thành liền tránh ở âm thầm, lặng yên không một tiếng động mà đi theo Giản Thư Kiệt phía sau. Đương Giản Thư Kiệt tiến vào phòng ngủ sau, Ôn Cựu Thành duỗi tay đánh vựng canh giữ ở cửa nha hoàn, đem nàng giấu đi, sau đó lặng lẽ sờ nhập phòng ngủ. Hắn vào nhà khi vừa lúc nghe được Giản phu nhân kêu kia một tiếng. Ngươi căn bản là không phải ta tướng công. Ngươi không phải. Lúc sau Giản Thư Kiệt nói sở hữu lời nói, cũng đều bị Ôn Cựu Thành nghe được rành mạch. Hắn thế mới biết, đường đường một phương quận thủ, tam phẩm quan to, thế nhưng đã sớm đã bị người cấp mạo danh thay thế. Cái này hàng giả kỹ thuật diễn phi thường cao siêu, không có người phát giác Giản Thư Kiệt đã bị người thay đổi. Chỉ có cùng Giản Thư Kiệt làm bạn nhiều năm Giản phu nhân, đã nhận ra hắn không thích hợp. Vì thế Giản phu nhân đã bị giam lỏng ở Tây Viện. Hoàn toàn mà cùng ngoại giới cách ly mở ra, nàng một đôi nhi nữ đều ở nơi khác, một chút một lát sẽ không trở về, không người có thể giúp nàng. Giản Thư Kiệt đối ngoại tuyên bố phu nhân bệnh nặng, yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng. Người ngoài vào không được Tây Viện, Giản phu nhân cũng ra không được, vì thế bí mật này bị tốt lắm che giấu xuống dưới. Thẳng đến đêm nay, Ôn Cựu Thành bỗng nhiên xuất hiện, bí mật này mới có thể vạch trần. Ôn Cựu Thành nhìn trước mặt khuôn mặt dần dần vặn vẹo Giản Thư Kiệt. Cười như không cười hỏi. Quận thủ đại nhân. A không, ngươi không phải quận thủ, ngươi rốt cuộc là ai đâu? Giản Thư Kiệt đồng tử đột nhiên rung lên. Hắn lập tức thề thốt phủ nhận, ta nói bậy. Ta chính là Lộc An quận quận thủ. Ôn Cựu Thành lại cười nói. Vừa rồi quận thủ phu nhân lời nói, ta chính là đều nghe được nga. Nàng nói ngươi không phải Giản quận thủ, ngươi chỉ là cái giả thành Giản quận thủ hàng giả. Hắn nói tới đây, cố ý liếc liếc mắt một cái trên giường Giản phu nhân. Quận thủ phu nhân, ta hẳn là không có nghe lầm đi. Giản phu nhân nhìn trước mặt này hai cái nam nhân, đối nàng tới nói, này hai cái đều là người xa lạ, nàng trong lòng tràn ngập khủng hoảng cùng bất an, súc trong ổ chăn thân thể run bần bật. Giản Thư Kiệt. Thừa dịp Ôn Cựu Thành liếc hướng Giản phu nhân trong nháy mắt kia, đột nhiên giơ tay triều Ôn Cựu Thành ngực đâm qua đi. Hắn tưởng nhân cơ hội đem Ôn Cựu Thành phá khai. Hảo mượn cơ hội này chạy thoát công cùng xiềng xích. Nhưng mà hắn xem thường Ôn Cựu Thành phản ứng năng lực. Ở Giản Thư Kiệt. Giơ tay trong nháy mắt, Ôn Cựu Thành cũng đã nhấc chân đá hướng hắn đầu gối. Hắn bị đá đến xương bánh chè cơ hồ đều nát, đau đến hắn kêu thảm thiết ra tiếng, cả người đều lảo đảo phát cục trên mặt đất. Ôn Cựu Thành nhấc chân đạp lên hắn phía sau lưng thượng, mũi kiếm giáng lên hắn bên tai. Gần chỉ là hơi dùng một chút lực. Mũi kiếm liền ở hắn bên tai chỗ vẽ ra một đạo tinh tế vết máu. Giản Thư Kiệt. Đau đến thẳng kêu to. Vì có thể hấp dẫn viện binh, hắn cố ý kêu đến phá lệ lớn tiếng. Ôn Cựu Thành lại một chút đều không sợ, cười nói, ngươi cứ việc kêu to, chờ đem người đều hấp dẫn lại đây, ta khiến cho quận thủ phu nhân đem nàng biết đến sự tình toàn bộ thông báo thiên hạ, đến lúc đó xem ngươi như thế nào giải thích. Giảng Thư Kiệt lập tức câm miệng, không dám lại ồn ào. Ôn Cựu Thành cong lưng, nhìn chằm chằm hắn nhan sắc xanh mét sườn mặt. Mặc kệ như thế nào quan sát, đều nhìn không ra một đinh điểm dịch dung dấu vết. Ôn Cựu Thành lộ ra như suy tư gì biểu tình. Xem ra ngươi không có dịch dung a. Cũng đúng, mặc dù là cấp bậc cao nhất thuật dịch dung, cũng rất khó đem một người từ thân thể đến tướng mạo, thanh âm toàn bộ phát sinh thay đổi. Trừ phi ngươi là dùng hóa dung cổ. Trên đời chỉ có hóa dung cổ mới có thể là một người hoàn toàn biến thành một người khác. Tha thứ ta học thức hữu hạn, ở ta biết nói người bên trong, thiện dùng hóa dung cổ người chỉ có Úc Cử. Ngươi chính là hắn, đúng không? Giảng Thư Kiệt cắn chặt răng không hé răng, đỏ đậm trong mắt tràn ngập sát ý. Nếu hiện tại cho hắn một cái cơ hội, hắn sẽ không chút do dự giết trước mặt người này. Ôn Cựu Thành đối hắn phát ra sát khí nhìn như không thấy, mũi kiếm thông thả thượng di, gần sát hắn khóe mắt, ép hỏi nói. Nói a, ngươi có phải hay không cái kia thiếu chút nữa hại chết ta sư muội gia hỏa? Lúc này lạnh băng sắc bén mũi kiếm khoảng cách Giảng Thư Kiệt con ngươi chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Chỉ cần Ôn Cựu Thành hơi dùng một chút lực, mũi kiếm là có thể đâm thủng Giảng Thư Kiệt. Trong mắt, làm hắn hoàn toàn mất đi quang minh. Giảng Thư Kiệt. Sống lớn như vậy, còn chưa từng gặp phải như thế tuyệt vọng hoàn cảnh. Hắn cả người không được mà run rẩy, đồng tử không tự chủ được mà co chặt, trên mặt hiện ra cùng Giảng phu nhân không có sai biệt biểu tình. Kinh sợ, khủng hoảng, bất lực, sợ hãi. Ôn Cựu Thành trên mặt ý cười đã hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh nhạt. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Giảng Thư Kiệt. Kia ánh mắt không giống như là ở đánh giá vật còn sống, càng như là đang xem một khối thi thể. Ngươi nếu là nói thật, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, bằng không? Câu nói kế tiếp hắn chưa nói ra tới, nhưng Giảng Thư Kiệt đã minh bạch hắn chưa hết chi ý. Giảng Thư Kiệt càng thêm hoảng sợ sợ hãi. Hắn mồm mép kịch liệt run rẩy lên. Hắn yết hầu như là năm lâu thiếu tu sửa lão cửa sổ, muốn phi thường dùng sức, mới có thể phát ra vô cùng nghẹn ngào thanh âm. Ta không phải. Đại gia sớm an. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1025, C1025, là hắn tính sai. Thấy cái này hàng giả chết đã đến nơi còn muốn mạnh miệng, Ôn Cựu Thành cuối cùng một chút kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt. Hắn cặp kia đen nhánh con ngươi nhanh chóng bị lệ khí bao trùm, nắm chui kiếm tay đang muốn xuống phía dưới đâm tới. Liền tại đây trong nháy mắt. Một cây ngân châm trác nhập Ôn Cựu Thành sau cổ. Ôn Cựu Thành động tác tùy theo dừng lại, cả người đều cương tại chỗ. Hắn muốn quay đầu lại xem, nề hà thân thể đã bị định trụ, vô pháp lại nhúc nhích mảy may. Phía sau truyền đến vải dệt cọ sát rất nhỏ tiếng vang. Một lát sau, một cái tinh tế gầy yếu thân ảnh đi tới Ôn Cựu Thành bên người. Người này đúng là Giảng phu nhân. Nàng đi chân trần đạp lên lạnh băng trên mặt đất, trên người chỉ mặc một cái thiển sắc trung y, tóc dài rối tung ở sau người, xứng với nàng kia đơn bạc thân hình, cùng nàng kia vàng như nến tiều tụy khuôn mặt, làm nàng cả người đều lộ ra một cổ tử bệnh trạng gầy yếu cảm giác. Nhưng nàng trên mặt, cũng đã rút đi kia tầng kinh hoảng thất thố biểu tượng, lộ ra dấu ở biểu tượng dưới nguy hiểm bộ dáng. Nàng giơ lên không có huyết sắc tái nhợt môi, khẽ cười một tiếng. A. À. Này tiếng cười rất là trầm thấp, không hề có nữ tử nên có tinh tế, hiển nhiên là nam tử mới có thể phát ra thanh âm. Ôn Cựu Thành có loại da đầu tê dại cảm giác. Hắn nhìn trước mặt vị này Giảng phu nhân. Trong đầu nháy mắt hiện ra một người tên, Úc Cử. Giảng Thư Kiệt không phải Úc Cử giả trang, Giảng phu nhân mới là. Giảng phu nhân. Cười ngâm ngâm nói, nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là đã đoán được, ta mới là ngươi muốn tìm Úc Cử. Ôn Cựu Thành sắc mặt vẫn như cũ trở nên vô cùng khó coi. Là hắn tính sai. Hắn chỉ nhìn ra Giảng Thư Kiệt có vấn đề, một lòng một dạ nhào vào Giảng Thư Kiệt trên người, tưởng đem Giảng Thư Kiệt bí mật cấp đào ra, lại không nghĩ rằng giấu ở Giảng Thư Kiệt phía sau Giảng phu nhân, mới là nguy hiểm nhất người kia. Như thế xem ra, Giảng phu nhân hẳn là đã sớm phát hiện Ôn Cựu Thành tránh ở chỗ tối, cho nên mới cố ý cùng Giảng Thư Kiệt diễn một vở diễn. Bọn họ vì chính là có thể làm Ôn Cựu Thành thả lỏng cảnh giác, Hảo nắm lấy cơ hội chế trụ Ôn Cựu Thành. Kết quả bọn họ thành công. Ôn Cựu Thành trúng ngân châm, cả người huyệt đạo bị phong bế, đã không thể động, cũng không thể ngôn ngữ. Giống như vẫn luôn đợi làm thịt Sơn Dương, toàn vô sức phản kháng. Giảng phu nhân. Không, hiện tại phải nói là Úc Cử, hắn vương tinh tế tái nhợt tay phải, dễ như trở bàn tay mà liền đem bảo kiếm từ Ôn Cựu Thành trong tay rút ra. Nguyên bản nằm ngửa trên mặt đất Giảng Thư Kiệt. Phát hiện thế cục đã quay cuồng, lập tức thu hồi trên mặt hoảng sợ chi sắc, một phen xốc lên đạp lên chính mình trên người Ôn Cựu Thành, tay chân nhanh nhẹn mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn sờ soạn bên tai chỗ miệng vết thương, kết quả sờ soạn một tay máu tươi. Hắn nhe răng nhếch miệng mà mắng câu. Thảo, gia hỏa này xuống tay thật mẹ nó tà nhẫn. Hắn cho hả giận nhất chân hướng Ôn Cựu Thành trên người đá tới. Ôn Cựu Thành lúc này còn ở vào bị định trụ trạng thái trung, vô pháp phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tùy ý đối phương chân hung hăng đá vào trên người mình. Úc Cửu cúi đầu thưởng thức trong tay bảo kiếm, đối diện trước phát sinh hết thảy nhìn như không thấy. Mắt thấy Giảng Thư Kiệt. Càng đá càng hăng say, như là muốn đem người hướng chết đá, Úc Cửu rốt cuộc bỏ được nâng lên mí mắt nhìn một chút, không chút để ý mà nhắc nhở nói. Người này lưu trữ còn hữu dụng, ngươi nếu là đem người cấp đánh chết, quay đầu lại ngươi hướng đi cha ta công đạo. Giảng Thư Kiệt tự hồ là đối Úc Cửu phụ thân phi thường sợ hãi, nghe vậy lập tức liền thu hồi chân, không dám lại đánh tiếp. Lúc này Ôn Cựu Thành nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đau đến mặt đều trắng, thực hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Úc Cửu đem kiếm ném tới trên mặt đất, lực hiện thất vọng địa đạo. Không nghĩ tới đường đường huyền môn người trong, dùng cư nhiên chỉ là một phen bình thường thiết kiếm, thật không thú vị. Giảng Thư Kiệt dùng lụa khăn ấn ở chính mình miệng vết thương, chịu đựng đau hỏi, công tử, người này nên như thế nào xử trí? Úc Cửu ngáp một cái, tùy ý địa đạo. Cùng lần trước gia hỏa kia giống nhau, đều ném vào tử lao đi. Nói xong hắn liền tùy tay vung, lại một cây ngân châm bay ra, chui vào Ôn Cựu Thành trong thân thể. Ôn Cựu Thành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền nặng nề mà đã ngủ. Chờ hắn tỉnh lại khi, phát hiện chính mình nằm ở một gian tối tăm âm lãnh trong phòng giam, tay chân đều bị xích sắt khóa trụ. Nhà tù cửa sắt bị người từ bên ngoài khóa trụ, Ôn Cựu Thành dùng sức đẩy vài hạ, cửa sắt không chút sức mẻ, vững chắc thật sự. Cửa sắt bên cạnh có cái cửa, cái này cửa phi thường tiểu, vừa vặn đủ một cái người trưởng thành đem đầu vươn đi. Ôn Cựu Thành ló đầu ra đi nhìn xung quanh, phát hiện đối diện bên ngoài là một cái đường đi thượng im ắng, không ai. Ở đường đi đối diện có hai cánh cửa sắt cùng hai cái cửa, hiển nhiên đối diện còn có hai cái nhà tù. Ôn Cựu Thành thử tính mà hô một tiếng. Có người sao? Hắn nguyên tưởng rằng sẽ không được đến bất luận cái gì đáp lại, ai ngờ ngay sau đó liền có cái đầu từ đối diện cửa dò ra tới. Ôn Cựu Thành vừa thấy đến cái kia quen thuộc đầu, tức khắc liền ngơ ngẩn. Hắn không tự chủ được mà kinh hô ra tiếng. Đại sư huynh! Bị nhốt ở đối diện cái kia trong phòng giam người cư nhiên là Phương Vô Tửu. Phương Vô Tửu ở nhìn đến Ôn Cựu Thành thời điểm, phi thường bình tĩnh mà cười một cái. Nhị sư đệ, đã lâu không thấy. Ôn Cựu Thành, ngươi như thế nào sẽ bị nhốt ở nơi này? Phương Vô Tửu không nhanh không chậm mà nói. Việc này nói ra thì rất dài. Ta là một tháng trước tới Đỡ Phong Thành. Ta tiến thành liền nhận thấy được có người đang âm thầm theo dõi ta. Ta hơi chút thử một chút, phát hiện theo dõi ta người đến từ quận thủ phủ. Vừa lúc gặp khi đó trong thành khắp nơi ở truyền quận thủ phu nhân bệnh nặng tin tức, ta thường phục làm tha Phương Lan Trung chủ động tìm tới quận thủ phủ, tỏ vẻ có thể trợ giúp quận thủ phu nhân chữa bệnh. Há liêu vị kia quận thủ phu nhân là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nàng sấn ta chưa chuẩn bị đánh lén ta, ta bị đánh vựng sau ném tới nơi này, vẫn luôn bị quan đến bây giờ. Ôn Cựu Thành truy vấn. Cái kia tờ giấy là ngươi cố ý lưu lại manh mối. Phương Vô Tửu, ta khi đó nhận thấy được quận thủ phủ có vấn đề, tính toán đi quận thủ trong phủ thử một chút. Ta sợ chính mình sẽ một đi không trở lại, liền lưu lại cái kia tờ giấy, hy vọng cấp tiến đến nghĩ cách cứu viện ta người cung cấp một chút manh mối, không nghĩ tới. Ôn Cựu Thành cười khổ tiếp thượng lời nói. Không nghĩ tới ta cũng chiếc tiến vào, ngươi cung cấp manh mối xem như uổng phí. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đồng thời thở dài. Bọn họ ở nhận thấy được quận thủ phủ có vấn đề sau, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng đều là Giảng Thư Kiệt. Ai cũng không nghĩ tới chân chính nguy hiểm, kỳ thật đến từ chính cái kia thoạt nhìn yếu đuối mong manh giảng phu nhân. Ôn Cựu Thành đánh lên tinh thần hỏi, nơi này là chỗ nào nhi? Bọn họ đem ngươi bắt lên mục đích là cái gì? Phương Vô Tử, ta cũng không biết nơi này là chỗ nào nhi, dù sao ta đã ở chỗ này đãi một tháng, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đưa tới thức ăn nước uống, cũng không cùng ta đề yêu cầu. Ta trên người không có gì có thể lợi dụng đồ vật, duy nhất tác dụng đại khái chính là cùng sư muội chi gian quan hệ, bọn họ có thể là tưởng đem ta trở thành lợi thế, dùng để uy hiếp sư muội. Hắn dừng một chút lại bổ thượng một câu, hiện tại hơn nữa một cái ngươi, bọn họ dùng để uy hiếp sư muội lợi thế lại nhiều một cái. Ôn Cựu Thành, sư muội trên người có cái gì đáng giá bọn họ như thế mất công? Phương Vô Tử bình tĩnh phun ra hai chữ. Thiên nhãn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1026, C1026, tâm sự. Cách một đạo tường, Úc Cửu đem Phương Vô Tử cùng Ôn Cựu Thành chi gian đối thoại nghe được rành mạch. Hắn đối trông coi tử lao người chào hỏi, ý bảo đối phương nhìn kỹ lao trung người, sau đó hắn xoay người rời đi tử lao, cưỡi xe ngựa đi trước tự tại xem. Lúc này chân trời đã hiện ra một chút ánh sáng, trên đường có dậy sớm bá tánh khiêng đòn gánh hướng chợ chạy đến, tưởng thừa dịp ít người thời điểm ở chợ chiếm cái hảo vị trí. Đương quận thủ phủ xe ngựa bay vọt qua đi khi, này đó bá tánh sôi nổi thối lui đến một bên, tận lực cùng xe ngựa kéo ra khoảng cách, miễn cho bị xe ngựa cấp cọ đến. Úc Cửu cưỡi xe ngựa từ cửa sau tiến vào tự tại xem. Bởi vì hóa dung cổ hiệu quả còn không có biến mất, Úc Cửu lúc này như cũ là giảng phu nhân bộ dáng. Nhưng vì phương tiện hành động, hắn lúc này xuyên chính là nam trang, tóc cũng bị cột vào đỉnh đầu, dùng khăn vấn đầu cố định trụ. Hắn nhảy xuống xe, thẳng đến lão thần tiên cư trú phòng ngủ. Trên đường có mấy cái đạo sĩ gặp được Úc Cửu, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn cung cung kính kính về phía hắn chào hỏi, xưng hô hắn vì Cửu công tử. Lão thần tiên đã rời giường, hắn lúc này đang ngồi ở giường nệm thượng nhắm mắt đã tọa. Nhìn thấy Úc Cửu tới, lão thần tiên hơi hơi nâng lên lỏng mí mắt, chậm rãi hỏi. Người bắt được. Úc Cửu ở trước mặt hắn thu hồi sở hữu tùy ý, trở nên phá lệ thuận theo thành thật. Hắn triều lão thần tiên chắp tay thi lễ, hồi bẩm phụ thân, chúng ta đã đem người bắt lấy, người hiện tại bị nhốt ở tử lao bên trong. Lão thần tiên, Huyền Môn Trung hai người liên tiếp chiết ở Đỡ Phong trong thành, tất nhiên sẽ khiến cho hoàng đế hoài nghi. Úc Cửu thật cẩn thận hỏi, chúng ta là muốn trước tiên động thủ sao? Lão thần tiên nâng lên tay phải, chậm rãi mơn trớn tuyết trắng chòm râu. Đứa bé kia còn không có sinh hạ tới, không có hắn nói, chúng ta vô cớ xuất binh. Úc Cửu, ngài không phải đã chuẩn bị tốt trợ sản dược sao? Lão thần tiên thở dài, thần thái thương xót, kia dược đối thai phụ cùng hài tử thương tổn cực đại, mặc dù dùng dược làm kia hài tử trước tiên sinh hạ tới, thân thể hắn cũng sẽ trở nên rất kém cỏi, vạn nhất hắn bất hạnh quá sớm mà chết non, chúng ta đây tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Vẫn là chờ một chút đi. Úc Cửu gật đầu, ta đã biết. Lão thần tiên, ta sẽ tìm điểm sự tình, làm hoàng đế dời đi lực chú ý, tạm thời chú ý không đến Đỡ Phong thành bên này tiểu động tĩnh, các ngươi trong khoảng thời gian này muốn tăng mạnh đề phòng, không cần lại làm khả nghi người lẫn vào trong thành. Nhà. Mắt thấy khoảng cách cuối năm càng ngày càng gần, thịnh kinh trong thành các bá tánh đều bắt đầu đặt mua nổi lên hàng Tết. Trong hoàng cung cũng so ngày thường muốn bận rộn một ít. Các cung các nơi đều ở sửa sang lại này một năm trướng mục, dựa theo lệ thường, trong cung mỗi năm đều phải thanh tra một lần trướng mục, để tránh có người từ giữa trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thiếu hụt công khoản. Phụ trách chủ trì thanh tra trướng mục người giống nhau đều là hoàng hậu. Nhưng hôm nay trong cung không có hoàng hậu, liền chỉ có thể từ quý phi tới chủ trì xử lý việc này. Hai ngày này hề hề vẫn luôn đều có chút tâm thần không yên, nàng vô tâm tình đi quản những cái đó việc vặt, dứt khoát toàn bộ đem sự tình toàn bộ đẩy ra đi. Giao từ Bảo Cầm cùng Chiết Chi các nàng đi xử lý. Hôm nay nàng cứ theo lẽ thường đi theo Lạc Thanh Hàn đi ngự thư phòng. Lạc Thanh Hàn cùng các triều thần ở thương nghị chính sự, Tiêu Hề Hề như thường lui tới như vậy nằm ở mềm mại thoải mái trên trường kỷ, lại như thế nào đều ngủ không được. Nàng trong lòng luôn có loại lo sợ bất an cảm giác. Đây là một loại bất an dự cảm. Mà nàng dự cảm luôn luôn đều thực chuẩn. Tiêu Hề Hề xốc lên chăn ngồi dậy. Bắt đầu bẻ ngón tay tính thời gian, hiện tại khoảng cách nhị sư huynh Ôn Cựu Thành hòa thượng khuê đi trước Đỡ Phong thành, đã qua đi non nửa tháng. Này non nửa tháng tới, nàng không có thu được đến từ nhị sư huynh một chút âm tín. Nàng sở dĩ lo sợ bất an, chẳng lẽ là bởi vì nhị sư huynh hòa thượng khuê ra cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hề Hề tưởng cấp nhị sư huynh tính một quẻ, chính là lấy nàng hiện tại thân thể trạng huống, nếu là hiện tại xem bói nói, rất có thể sẽ lần nữa hôn mê qua đi, đến lúc đó Lạc Thanh Hàn khẳng định lại đến buồn bực nàng không yêu quý thân thể của mình. Nàng banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng quyết định đem tình hình thực tế nói cho Lạc Thanh Hàn. Nàng phải hướng hắn tỏ rõ sự tình lợi hại, nàng tin tưởng Lạc Thanh Hàn không phải cái loại này phân không rõ nặng nhẹ người, việc này quan hệ đến nhị sư huynh an nguy, Lạc Thanh Hàn hẳn là sẽ lý giải nàng. Đúng lúc này, nàng nghe được bên ngoài vang lên một đạo tiếng kinh hô. Ngàn đảo quốc thật sự xuất binh. Tiêu Hề Hề nghe ra tới, đây là trong đó một vị các thần thanh âm. Ngay sau đó chính là Lạc Thanh Hàn thanh âm, hắn tiếng nói trầm thấp thanh lãnh, rất có công nhận độ. Trẫm đã thu được 800 dặm kịch liệt đưa tới mật báo. Mật báo trung nói, ngàn đảo quốc đã phái ra gần 100 chiếc thuyền. Những cái đó ngàn đảo quốc con thuyền ở trên biển bốn phía cướp bóc chúng ta đại thịnh thương thuyền, cũng đem trên thuyền đại thịnh người toàn bộ giết hại. Hơn nữa những cái đó con thuyền đang ở nhanh chóng hướng Vạn Hải Thành tới gần. Tính tính thời gian, bọn họ hiện tại hẳn là đã ở Vạn Hải Thành cảng phụ cận, nói không chừng hai bên đã khai chiến. Lời vừa nói ra, không khác một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Các thần nhóm biết việc này không phải là nhỏ, Vạn Hải Thành là bọn họ nhằm vào trên biển mộ dịch quan trọng cảng, một khi bị công hãm, đem đối triều đình tạo thành tổn thất thật lớn. Càng quan trọng là, này chiến quan hệ đến đại thịnh triều mặt mũi. Bọn họ là mênh mông đại quốc, hiện giờ bị một cái nho nhỏ ngàn đảo quốc khi dễ đến trên đầu tới, nếu bọn họ không thể làm ra hữu lực đánh trả, về sau mặt khác quốc gia đều sẽ đem bọn họ đại thịnh người trở thành vô dụng hèn nhát. Các thần nhóm lập tức nhằm vào hẳn là phái ai mang binh viện trợ Vạn Hải Thành, cùng với trên biển tác chiến cụ thể phương án tiến hành kịch liệt thảo luận. Này phiên thảo luận vẫn luôn tiến hành đến đêm dài mới kết thúc. Lạc Thanh Hàn đứng dậy đi đến nội thất. Hắn nguyên tưởng rằng Hề Hề đã ngủ rồi. Lại không nghĩ rằng nàng đang ngồi ở giường nệm thượng sững sờ. Lạc Thanh Hàn rất là ngoài ý muốn, ngươi như thế nào không ngủ? Tiêu Hề Hề thở dài, ta nhưng thật ra muốn ngủ a, nhưng ta ngủ không được. Lạc Thanh Hàn càng thêm kinh ngạc, ngươi còn có ngủ không được thời điểm. Tiêu Hề Hề nghiêm trang mà vì chính mình biện giải, ta cũng là người, ta đương nhiên cũng có bị tâm sự sở nhiễu ngủ không yên thời điểm a. Lạc Thanh Hàn, trên đời này có thể gây trở ngại đến ngươi ngủ sự tình không phải chỉ có đói bụng sao? Tiêu Hề Hề. Đảo cũng không cần như thế ngay thẳng. Tiêu Hề Hề rầm rì nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta có cái gì tâm sự? Lạc Thanh Hàn ở bên người nàng ngồi xuống, duỗi tay ôm lấy nàng eo, theo nàng lên tiếng nói. Ngươi có cái gì tâm sự? Tiêu Hề Hề, ta nhị sư huynh đi đỡ phong thành tìm kiếm đại sư huynh, đều đã non nửa tháng, người còn không có trở về. Ta lo lắng hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Lạc Thanh Hàn nghe Huyền ca mà biết nhã ý, ngươi tưởng cho ngươi nhị sư huynh tính một quẻ. Ân, ta muốn biết hắn hiện tại hay không bình an. Tiêu Hề Hề trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười, nàng túm Lạc Thanh Hàn tay áo nhẹ nhàng quơ quơ, dùng mềm mại thanh âm cầu xin nói. Ta thật sự thực lo lắng nhị sư huynh an nguy, lo lắng đến độ ngủ không yên, ngươi có thể hay không làm ta cấp nhị sư huynh tính một quẻ. Chỉ cần một quẻ là được. Được không sao? Lạc Thanh Hàn ôn nhu mơn trớn nàng gò má, nhẹ giọng phun ra hai chữ. Không tốt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1027, C1027, xuất binh. Không chờ Tiêu Hề Hề tiếp tục cầu xin, Lạc Thanh Hàn liền nói tiếp. Việc này quan hệ đến thân thể của ngươi an nguy, không đến thương lượng. Tiêu Hề Hề nháy mắt héo đi xuống. Ngay cả trên đầu ngốc mao cũng rủ xuống, như là mất đi hơi nước nộn mầm, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Lạc Thanh Hàn, ta sẽ làm người đi tra một tra ôn cựu thành rơi xuống, có tin tức nói ta sẽ mau chóng thông tri ngươi. Tiêu Hề Hề vội nói, vậy các ngươi muốn mau một chút ta, thời gian kéo đến càng lâu, đối đại sư huynh cùng nhị sư huynh càng bất lợi. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn hôn nàng giữa mày, trường mà nồng đậm lông mi hơi hơi buông xuống, che khuất trong mắt chợt lóe lướt qua ám mang. Hắn thấp giọng ứng câu. Ta biết. Biết được Lạc Thanh Hàn sẽ phái người đi tìm hai vị sư huynh, Tiêu Hề Hề thoáng thả lỏng điểm nhi, không hề giống phía trước như vậy nôn nóng bất an. Nàng ngược lại hỏi ngàn đảo quốc sự tình. Tiểu sư đệ cùng tam công chúa không phải đã hồi ngàn đảo quốc đi sao? Như thế nào ngàn đảo quốc vẫn là xuất binh? Lạc Thanh Hàn đầu ngón tay câu lấy nàng một lọn tóc, không nhanh không chậm mà nói. Tính tính toán thời gian nói, Sở Kiếm cùng Y Mỹ lúc này hẳn là vừa mới đến Vạn Hải Thành. nhưng Ngàn Đảo Quốc trước đó cũng đã phái ra con thuyền. Này thuyết minh Ngàn Đảo Quốc đã sớm đã thu được y mỹ cùng y thuyền tao ngộ ngoài ý muốn tin tức. Cũng hoặc là nói, là có người đã sớm kế hoạch hảo này hết thảy. Vì chính là làm Đại Thịnh cùng Ngàn Đảo Quốc đánh lên tới. Không cần tưởng đều chỉ có thể biết, kế hoạch này hết thảy người khẳng định là Quảng Thắng, mà Quảng Thắng phía sau đứng Thiên Môn. Nói cách khác, là Thiên Môn ở cố ý xúi dục Ngàn Đảo Quốc cùng Đại Thịnh triều chi gian quan hệ. Tiêu Hề Hề nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng Tam Công Chúa có thể ngăn cản trận chiến tranh này, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Lạc Thanh Hàn lại nói, cũng không nhất định. Tiêu Hề Hề khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lạc Thanh Hàn, ở Sở Kiếm trước khi đi, ta làm người tặng cái một bút bạc cho hắn, xem như cho hắn Nam Hạ lộ phí, mặt khác trả lại cho hắn một cái túi gấm. Tiêu Hề Hề nhéo hắn tay áo truy vấn, ngươi cho hắn bao nhiêu tiền? Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn, ngươi không nên là hỏi ta túi gấm trang cái gì sao? Tiêu Hề Hề nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, liền tính ta không hỏi, ngươi khẳng định cũng sẽ nói cho ta túi gấm trang cái gì, nhưng ta nếu không hỏi nói, ngươi khẳng định sẽ không nói cho ta ngươi cho tiểu sư đệ nhiều ít bạc, một khi đã như vậy, ta đương nhiên muốn hỏi bạc. Lạc Thanh Hàn nhéo hạ nàng khuôn mặt, ngươi luôn có một đống ngụy biện. Tiêu Hề Hề thúc giục nói, mau nói nha. Lạc Thanh Hàn, ta cho hắn 500 lượng ngân phiếu. Lúc này Tiêu Hề Hề trong mắt chói lọi mà lộ ra năm cái chữ to, hâm mộ ghen tị hận. Nàng cũng muốn cây sao nhiều ngân phiếu. Lạc Thanh Hàn cầm lấy bên cạnh trên bàn phóng một mâm đậu đỏ bánh. Hắn đem đậu đỏ bánh đưa qua đi, ngân phiếu tạm thời không có, ăn nhưng thật ra có một mâm, ngươi muốn hay không? Tiêu Hề Hề đương nhiên muốn a. Nàng không chút do dự tiếp nhận đậu đỏ bánh, mùi ngon mà ăn lên. Lạc Thanh Hàn, còn muốn biết túi gấm trang cái gì sao? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói, tưởng a. Lạc Thanh Hàn, thân ta một ngụm, ta liền. Hắn nói còn chưa nói xong, Tiêu Hề Hề liền thấu đi lên ở hắn ngoài miệng bẹp một ngụm, sau đó tiếp tục ăn nàng đậu đỏ bánh, nguyên bộ động tác nước chảy mây trôi, vô cùng thuần thục. Lạc Thanh Hàn sờ soạn chính mình môi, sờ đến một chút đậu đỏ bánh toái ra. Đó là nàng vừa rồi thân quá lưu lại. Lạc Thanh Hàn vương đầu lưỡi, nhẹ nhàng ế một chút cánh môi, còn có thể nếm đến một chút đậu đỏ vị, thực ngọt. Cả ngày mệt nhọc, phảng phất đều tại như vậy một cái hôn môi bên trong tan thành mây khói. Hắn nhìn cúi đầu ăn đậu đỏ bánh Hề Hề, chậm rãi nói. Ta ở túi gấm thả một trương tờ giấy. Tiêu Hề Hề biểu môi, ta phát hiện ngươi cùng sư phụ ta giống nhau, đều thích ở túi gấm tắt tờ giấy, ngươi có phải hay không cũng ở tờ giấy thượng viết cái gì từ a? Lạc Thanh Hàn một tay ôm nàng eo, cúi đầu gần sát nàng lỗ tai, ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà nói. Ta ở tờ giấy viết một câu, ngươi đoán xem là cái gì? Hắn hô hấp phun ở Hề Hề trên lỗ tai, làm Hề Hề cảm thấy thực ngứa. Nàng nhịn không được sau này trốn, ta không đoán. Hôm sau sáng sớm, Vĩnh An Bá Tiêu Lăng Phong xuất lĩnh 2 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn mà rời đi Thịnh Kinh, chuẩn bị cùng Minh Đài quận 2 vạn đại quân hội hợp. Sau đó lại cùng nhau đi trước Vạn Hải Thành chống đỡ Ngàn Đảo Quốc quân đội xâm lấn. Lúc này ở Vạn Hải Thành nội, không khí phi thường khẩn trương. Đặc biệt là cảng phụ cận, ngừng rất nhiều Ngàn Đảo Quốc con thuyền, trên thuyền tất cả đều là Ngàn Đảo Quốc tướng sĩ, một đám đều toàn bộ võ trang, người tới không có ý tốt. Vạn Hải Thành bản địa quan binh đã cùng Ngàn Đảo Quốc có 2 lần ngắn ngủi giao phong, 2 lần đều là Ngàn Đảo Quốc chiếm thượng phong. Ngàn Đảo Quốc tuy rằng là tiểu quốc, nhưng nó ở vào biển rộng phía trên. Quốc nội người vô luận nam nữ già trẻ đều phi thường quen thuộc biết bơi, bọn họ đối với ở thủy nộp lên chiến kinh nghiệm, xa so Vạn Hải Thành quan binh muốn phong phú. Vạn Hải Thành bản địa huyện lệnh biết phía chính mình chiếm không đến tiện nghi, chỉ có thể nghĩ mọi cách đi kéo dài thời gian, tính toán kéo dài tới viện binh tới, đến lúc đó bọn họ là có thể bằng vào nhân số ưu thế xoay chuyển cục diện. Tại đây loại dương cung bạc kiếm không khí bên trong, có đoàn người sấn nửa đêm không ai chú ý thời điểm, lặng lẽ cưỡi thuyền nhỏ rời đi Vạn Hải Thành cảng. Này người đi đường đúng là Sở Kiếm, cùng với Tam Công Chúa cầm đầu Ngàn Đảo Quốc sứ đoàn. Sứ đoàn các thành viên ra sức mà chèo thuyền, thuyền mái chèo mang theo ào ào tiếng nước. Đương thuyền nhỏ sắp tới gần Ngàn Đảo Quốc đội tàu khi, bị đầu thuyền đứng gác canh gác quân tốt phát hiện, ngay sau đó liền có kèn bị thổi lên. Sở hữu thuyền đều bị kinh động, trên thuyền không ngừng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ. Tiếp theo chính là một trương thật lớn lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống. Đem Tam Công Chúa cùng Sở Kiếm nơi con thuyền tráo cái kín mít. Để tránh thương đến Tam Công Chúa, Sở Kiếm bay nhanh mà đem Tam công chúa kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, cùng sử dụng chính mình phía sau lưng chặn rơi xuống tanh hôi lưới đánh cá. Khi bọn hắn bị bắt được thuyền lớn, những cái đó ngàn đảo quốc tướng sĩ lúc này mới phát hiện, chính mình bắt lấy người cư nhiên là đã mất tích Tam công chúa. Bọn họ lúng cuống tay chân mà đem lưới đánh cá triệt rớt, sôi nổi quỳ một gối xuống đất, thỉnh cầu Tam công chúa điện hạ tha thứ. Muốn đổi thành là trước đây, y Mỹ khẳng định muốn chọc giận đến đêm này đó có mắt không trồng gia hỏa toàn bộ ném vào trong biển đi. Nhưng hiện tại nàng còn có càng chuyện quan trọng, không rảnh cùng này đàn gia hỏa lãng phí thời gian. Nàng há mồm liền hỏi, là ai cho các ngươi xuất binh tấn công Đại Thịnh? Thân hình cao lớn cường tráng tướng quân tiến lên một bước, cung kính trả lời. Hồi công chúa điện hạ nói, là quốc sư đại nhân hạ mệnh lệnh. Y Mỹ nhíu mày, quốc sư như thế nào sẽ nhúng tay quân đội thượng sự tình? Quốc sư tuy rằng ở ngàn đảo quốc nội uy vọng rất cao, nhưng hắn giống nhau rất ít nhúng tay chính sự, đặc biệt là quân đội thượng sự tình, hắn cơ hồ cũng không hỏi đến. Tướng quân một năm một mười mà nói. Hoàng thượng biết được Tam công chúa cùng tiểu hoàng tử ở Thịnh Kinh bên trong thành ngộ hại, không chịu nổi đả kích, một bệnh không dậy nổi. Hiện giờ trong triều sự tình đều từ quốc sư đại nhân quản lý thay. Quốc sư đại nhân nói Tam công chúa cùng tiểu hoàng tử ngộ hại việc, cùng Đại Thịnh hoàng đế thoát không được can hệ, bởi vậy phái quân đội tiến đến Đại Thịnh, muốn bức Đại Thịnh hoàng đế cấp cái công đạo. Đại gia sớm an. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 1028, C1028, hắn là người của ta. Y Mỹ biết được chính mình phụ hoàng bệnh nặng, nhất thời liền lo lắng. Nàng hận không thể lập tức liền bay trở về đến phụ hoàng bên người. Đáng tiếc nàng không có cánh, phi không đứng dậy, chỉ có thể áp xuống trong lòng nôn nóng bất an, bay nhanh hỏi. Kim đại tướng quân tại đây trên thuyền sao? Kim đại tướng quân là ngàn đảo quốc trung quan giai tối cao võ tướng, đồng thời cũng là Kim hoàng hậu huynh trưởng, cũng chính là Y Mỹ cử cử, là ngàn đảo quốc trung vang dội anh hùng nhân vật. Hiện giờ ngàn đảo quốc xuất binh tấn công Đại Thịnh, Kim đại tướng quân khẳng định sẽ tham dự trong đó. Nhưng mà... Trước mặt Trịnh tướng quân lại lắc đầu, Kim đại tướng quân không ở nơi này. Đón nhận Tam công chúa kinh ngạc khó hiểu bộ dáng, Trịnh tướng quân chủ động giải thích nguyên nhân. Kim đại tướng quân trước sau biết được Tam công chúa ngộ hại, hoàng thượng bệnh nặng tin tức, lòng nóng như lửa đốt, mạo mưa to cưỡi ngựa chạy đến hoàng cung vấn an hoàng thượng. Bởi vì ngày mưa lộ hoạt, hơn nữa Kim đại tướng quân quá mức nóng vội, dẫn tới trên đường ra sự cố. Đại tướng quân từ trên ngựa ngã xuống dưới, quăng ngã chặt đứt một chân, vô pháp xuất chinh. Hiện giờ đại tướng quân còn lưu tại trong phủ dưỡng thương. Nếu đổi thành là trước đây cái kia dưỡng ở thâm cung bên trong kiêu căng tùy hứng, cái gì cũng đều không hiểu Tam công chúa, lúc này khẳng định sẽ bởi vì liên tiếp đả kích mà lúng cuống tay chân, thậm chí rất có khả năng sẽ đương trường khóc ra tới. Nhưng lúc này nàng lại ngoài dự đoán đến bình tĩnh. Nàng ở trải qua quá quãng thắng phản bội sau, biết chính mình bên người người đều không phải là đều là người tốt, cũng rõ ràng ngàn đảo quốc trung tiềm tàng rất nhiều nhìn không thấy địch nhân. Đồng thời nàng cũng có thân là một người công chúa giác ngộ. Công chúa ở hưởng thụ quốc gia cung cấp nuôi dưỡng đồng thời, còn muốn gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm, các bá tánh dùng đại lượng thuế má đổi lấy trên người nàng lăng la tơ lụa, châu quan bảo thúy, như vậy nàng cũng nên ở nhà quốc tồn vong hết sức động thân mà ra, đem hết toàn lực bảo vệ chính mình thần dân. Liền giống như quý phi nương nương như vậy, vì gia quốc đại nghĩa, dũng cảm quyết tuyệt, vĩnh không lui về phía sau. Y Mỹ âm thầm nắm chặt nắm tay, từng câu từng chữ mà nói. Ta phải về ngàn đảo quốc. Trịnh tướng quân có chút chần chờ, nhưng trước mắt bao người, hắn không hảo cự tuyệt công chúa mệnh lệnh, chỉ có thể chấp tay đáp. Tuân mệnh. Thỉnh Tam công chúa điện hạ đi khoang thuyền nội hơi làm nghỉ ngơi, mặt tướng này liền đi an bài đưa ngài về nước con thuyền cùng nhân thủ. Y Mỹ cùng Sở Kiếm, sứ đoàn mọi người bị mang đi khoang thuyền. Y Mỹ thân là Tam công chúa, thân phận tôn quý, tự nhiên là chiếm cứ trong đó lớn nhất cái kia phòng cho khách. Nhưng nàng vô tâm nghỉ ngơi. Mãn đầu óc đều là phụ hoàng cùng cửu cửu sự tình. Phụ hoàng cùng cửu cửu liên tiếp xảy ra chuyện, tuyệt phi là ngẫu nhiên. Nàng hoài nghi nơi này có quản thắng từ giữa làm khó dễ. Nhưng chỉ bằng vào quản thắng thân phận địa vị, vô pháp đem bàn tay đến hoàng thượng cùng kim đại tướng quân bên người. Tất nhiên có người ở sau lưng trợ giúp hắn. Gõ gõ. Cửa phòng bị gõ vang. Y Mỹ đứng dậy đi qua đi, duỗi tay kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa đứng người đúng là Trịnh tướng quân. Vị này tướng quân sinh đến phi thường cao lớn, hắn thẳng tắp mà đứng ở cửa, như là một đổ tường cao, đem cửa phòng đổ cái kín mít. Dáng người nhỏ xinh y mỹ đứng ở trước mặt hắn, bị phụ trợ đến càng thêm tinh tế nhỏ xinh, giống cái còn không có lớn lên hài tử. Y mỹ từng nghe nói qua về vị này Trịnh tướng quân sự tích, biết hắn là cái kiêu dũng thiện chí người, hơn nữa cùng nàng cửu cửu kim đại tướng quân không lớn đối phó. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt vị này cao lớn tướng quân, hỏi. Có việc. Trịnh tướng quân ôm quyền hành lễ, mặt tướng có chút việc, tưởng cùng công chúa điện hạ đơn độc tâm sự. Y mỹ suy nghĩ một chút, vẫn là sườn khai thân, làm hắn vào phòng. Sở Kiếm vừa lúc tới tìm y mỹ, vừa lúc thấy như vậy một màn, không phải hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là hắn cảm thấy vạn sự đều hẳn là tiểu tâm vì thượng, đặc biệt tam công chúa tình cảnh hiện tại rất là hung hiểm, liền càng thêm muốn cẩn thận hành sự. Hắn bước nhanh chạy đến y mỹ phòng cửa. Y mỹ hỏi hắn có chuyện gì? Sở Kiếm hiện giờ đã học xong không ít ngàn đảo quốc lời nói, thông thường cơ bản giao lưu không thành vấn đề, chỉ là hắn phát âm như cũ không thế nào tiêu chuẩn, mang theo điểm nhi đại thịnh người độc hữu khẩu âm. Hắn nói, ta tới bảo hộ ngươi. Vô cùng đơn giản một câu, làm y mỹ tim đập nhanh hơn một phách. Nàng ra vẻ khinh thường mà hừ một tiếng, ta mới không cần ngươi bảo hộ. Nói xong nàng liền xoay người vào phòng, lại không có đem cửa phòng đóng lại. Nàng cho rằng Sở Kiếm sẽ chính mình theo vào tới, đi rồi hai bước lại không nghe được tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Sở Kiếm còn đứng tại chỗ. Hắn liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở cửa, vừa không tiến vào, cũng không rời đi, bên hông treo một phen bảo kiếm, như là một con đại hình khuyển khoa động vật, làm người cảm thấy vô cùng đáng tin cậy. Nguyên bản y mỹ còn tưởng nói hắn hai câu, thấy thế trong lòng mềm nhũn, ngữ khí cũng đi theo mềm mại xuống dưới. Ngươi tiến vào a. Y mỹ luôn luôn đều thực kiêu căng, cũng không sẽ bận tâm người khác ý tưởng, hiện giờ khó được chủ động đối người khác kỳ hảo, đổi thành người khác khẳng định muốn thụ sủng nhược kinh. Nề hà Sở Kiếm là khối khó hiểu phong tình du một ngực đáp. Hắn không những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại còn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Ta đứng ở chỗ này là được, ngươi vội ngươi. Y mỹ. Bổn chết người này tính. Nàng tức giận đến dậm dậm chân, không hề để ý đến hắn. Quay người đi đến sạp bên ngồi xuống. Trịnh tướng quân tầm mắt ở tam công chúa cùng Sở Kiếm trên người qua lại đảo quanh, âm thầm suy đoán này hai người chi gian là cái gì quan hệ. Y mỹ lạnh khuôn mặt nhỏ, tức giận nói, có nói cái gì liền chạy nhanh nói. Trịnh tướng quân lập tức ấn xuống trong lòng những cái đó lung tung rối loạn suy đoán, cung kính mà nói. Mạc tướng là tưởng nhắc nhở công chúa điện hạ, kim đại tướng quân bị thương sự tình khả năng không đơn giản. Đề cập chính sự. Y mỹ lập tức liền thu hồi trong lòng không mau, chính sắc hỏi. Ngươi biết chút cái gì? Trịnh tướng quân nhìn về phía cửa đứng Sở Kiếm. Y mỹ, hắn là người của ta, có thể tin được. Tuy rằng nàng nói lời này khi thanh âm cũng không như thế nào đại, còn là bị tai thính mắt tinh Sở Kiếm nghe được. Sở Kiếm nghe được câu kia hắn là người của ta. Khi, trên mặt Mạc Danh có điểm nhiệt. Trịnh tướng quân thấy thế, liền không có lại do dự. Đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Kỳ thật lần này xuất chinh, kim đại tướng quân là không đồng ý. Nhưng quốc sư đại nhân kiên trì muốn làm như vậy, trong triều hơn phân nửa người đều duy trì hắn, thả quốc sư đại nhân còn lấy ra hoàng thượng ngự bút thân viết thánh chỉ, tỏ vẻ hoàng thượng cũng đồng ý trận này chiến sự. Kim đại tướng quân không thể cãi lời hoàng lệnh, hơn nữa hắn chặt đứt một chân, vô pháp tiến cung tự mình hướng hoàng thượng chứng thực việc này. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quốc sư đại nhân phát động trận chiến tranh này. Y mỹ trên dưới đánh giá hắn, bán tính bán nghi hỏi. Ngươi như thế nào biết những việc này? Trịnh tướng quân, thật không dám giấu giếm, này đó đều là kim đại tướng quân chính miệng nói cho mạc tướng. Kim đại tướng quân biết cùng đại thịnh triều một trận chiến này tất không thể miễn, chỉ có thể âm thầm nghĩ cách. Mạc tướng từng cùng kim đại tướng quân bởi vì phong cách hành sự bất đồng, hơn nữa lại là quan giai gần võ tướng. Trước kia nháo quá không ít mâu thuẫn, tất cả mọi người cho rằng chúng ta chi gian quan hệ rất kém cỏi. Nhưng trên thực tế, Mạc tướng từng chịu quá kim đại tướng quân ân cứu mạng, hai người ngầm quan hệ thực không tồi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1029, C1029, bày mưu tính kế. Trịnh tướng quân, kim đại tướng quân cho rằng chính mình lần này là bị người cấp ám toán. Mục đích chính là vì không cho hắn nhúng tay ngàn đảo quốc cùng đại thịnh chi gian sự tình. Trên thực tế cũng thật là như thế, nhưng phàm là cùng Kim đại tướng quân đi được nhiều lần so gần võ tướng, cũng chưa có thể gia nhập đến trận này chiến sự bên trong. Kim đại tướng quân âm thầm liên hệ ta, làm ta đi cạnh tranh lần này xuất quân xuất chinh chủ tướng chức, cũng dặn dò ta, phải cẩn thận vị kia quốc sư đại nhân. Y Mỹ nghe đến đó, không khỏi mở to hai mắt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc. Mặc dù nàng trong lòng sớm đã có dự đoán, lúc này như cũ không khỏi cảm thấy khế bờ sợ. Ở nàng ấn tượng bên trong, quốc sư đại nhân vẫn luôn là cái hiền từ hòa ái trưởng bối, nàng chưa từng nghĩ tới quốc sư đại nhân thế nhưng sẽ mưu hại nàng cửu cử. Trịnh tướng quân nói tiếp, Kim đại tướng quân vẫn luôn đều thực lo lắng Tam công chúa điện hạ an nguy. Hắn hy vọng ta có thể phái người đi Thịnh Kinh tìm kiếm Tam công chúa điện hạ tung tích. Mạc tướng nguyên bản là tính toán sấn người chưa chuẩn bị, an bài mấy cái mật thám giả dạng thành đại thịnh người, một đường bắt tiến lên hướng Thịnh Kinh tra xét ngài rơi xuống. Không nghĩ tới ngài trước một bước xuất hiện. May mắn ngài bình an không có việc gì, hoàng thượng cùng Kim đại tướng quân biết được việc này tất nhiên sẽ thật cao hứng. Y Mỹ nghiêm túc nói, nếu ta đã trở về, như vậy trận chiến tranh này có phải hay không cũng có thể đình chỉ. Trịnh tướng quân cười khổ một tiếng, sợ là không được, Kim đại tướng quân phía trước cố ý nhắc nhở quá Mạc tướng, nếu tìm được Tam công chúa tung tích, ngàn vạn không cần đối ngoại lộ ra, đặc biệt không thể làm quốc sư đại nhân biết, tốt nhất là tìm cái an toàn bí ẩn địa phương đem ngài giấu đi. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Y Mỹ đánh gãy. Ta phụ hoàng bệnh nặng, cửu cửu bị người ám toán. Ta quốc gia sắp cùng quốc gia khác phát rung. Tại đây loại trong lúc nguy cấp, ta như thế nào có thể giống cái người nhu nhược giống nhau trốn đi? Ta phải đi về, ta phải làm ngàn đảo quốc nội tất cả mọi người biết, Tam công chúa đã trở lại. Đại Thịnh hoàng đế vẫn chưa mưu hại ta, hết thảy đều là Quảng Thắng cái kia âm hiểm tiểu nhân ở quấy phá, ta thần dân không nên vì thế mà đua thượng tánh mạng. Trịnh tướng quân ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Ở hắn ấn tượng bên trong, Tam công chúa vẫn luôn là cái điêu ngoa tùy hứng, kiêu căng bá đạo tính cách. Hắn chưa từng nghĩ tới, tại đây loại liên quan đến tánh mạng thời điểm mấu chốt, Tam công chúa thế nhưng một sửa ngày xưa tùy hứng, trở nên dũng cảm kiên định. Làm hắn ở khế bơ sợ đồng thời, không chỉ có sinh ra một cổ vui mừng chi tình. Bọn họ Tam công chúa, rốt cuộc trưởng thành. Trịnh tướng quân không hề khuyên can, bắt đầu nghiêm túc mà vì nàng bày mưu tính kế. Mạc tướng hoài nghi quốc sư đại nhân ở trên thuyền xếp vào nhãn tuyến, nói vậy Tam công chúa điện hạ lộ diện tin tức đã bị nhãn tuyến biết được. Những cái đó nhãn tuyến khẳng định sẽ tìm mọi cách giết ngài. Chỉ cần ngài vừa chết, quốc sư đại nhân là có thể tới cái chết vô đối chứng. Tam công chúa điện hạ nếu kiên trì phải đi về, tốt nhất là cùng Mạc tướng hợp diễn một vở diễn, xong việc ngài lại lặng lẽ đi thuyền về nước. Cứ như vậy ngài có thể lớn nhất hạn độ mà tránh đi những cái đó ám sát. Tận khả năng bảo đảm ngài an toàn. Y Mỹ làm được đoan đoan chính chính, nho nhỏ thân thể đỉnh đến thẳng tắp, giấu ở trong tay áo hai chỉ tay nhỏ nắm chặt thành quyền, xinh đẹp mắt to tràn đầy kiên nghị chi sắc. Nàng cảm thấy tướng quân cung cấp cái này kiến nghị được không, gật đầu đáp. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Liền ở sắc trời đêm lượng chưa lượng hết sức, ngàn đảo quốc trên thuyền bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy đồ sứ vỡ vụn thanh, ngay sau đó chính là Trịnh tướng quân tiếng hét phẫn nộ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi mau buông ra Tam công chúa. Chỉnh con thuyền người trên đều bị bừng tỉnh, đứng ở trên đài cao canh gác quân tốt cũng theo tiếng nhìn lại. Các tướng sĩ nhìn thấy Tam công chúa đang bị một người tuổi trẻ thị vệ bóp chặt cổ, hai người đứng ở bong tàu thượng, đi bước một mà sau này lui. Tam công chúa bị dọa đến cả người run rẩy, nước mắt đổ rào rào mà đi xuống rơi xuống, cả người đều hoảng loạn được mất đi lý trí, trong miệng chỉ có thể không được mà lặp lại kêu lên. Cứu ta! Tướng quân cứu ta, ô hô. Trịnh tướng quân kéo cung cài tên, nhắm ngay Tam công chúa phía sau tên kia tuổi trẻ thị vệ, cả giận nói, ngươi lại không buông ra Tam công chúa, bản tướng quân liền giết ngươi. Tên kia tuổi trẻ thị vệ đúng là Sở Kiếm. Hắn một tay bóp Tam công chúa cổ, một tay từ sau lưng vây quanh được thân thể của nàng, biểu tình dữ tợn mà quát. Ta là quốc sư đại nhân thủ hạ người, ngươi nếu là dám giết ta, quốc sư đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Trịnh tướng quân vừa nghe lời này, quả nhiên có chút chần chờ. Trên thuyền một chúng tướng sĩ nghe vậy đều cảm giác sâu sắc khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới trên thuyền sẽ có quốc sư đại nhân an bài thích khách, càng sẽ không nghĩ đến này thích khách dám đối với Tam công chúa bất lợi. Sở Kiếm thừa dịp mọi người ngây người một lát công phu, ôm Y Mỹ thả người nhảy dựng. Hai người liền như vậy thẳng tắp mà rơi vào trong biển, phát ra bùm một thanh âm vang lên, bắn khởi cao cao bọt nước. Trịnh tướng quân đột nhiên nhào qua đi. Thăm dò đi xuống nhìn xung quanh, phát hiện mặt biển thượng chỉ còn lại có từng vòng sóng gợn, rốt cuộc nhìn không tới Tam công chúa cùng tên kia thị vệ tung tích, nhất thời liền nóng nảy. Hắn cuống quyết tổ chức nhân thủ xuống nước đi cứu người. Ngàn đảo quốc các tướng sĩ bận việc ba ngày, như cũ không thu hoạch được gì. Trịnh tướng quân không thể không đau kịch liệt mà tuyên bố Tam công chúa tin người chết, cũng vô cùng đau đớn mà nói. Tuy rằng hại chết Tam công chúa tên kia thích khách tự xưng là quốc sư đại nhân thủ hạ, nhưng ta tuyệt không tin tưởng quốc sư đại nhân có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Một chúng tướng sĩ sôi nổi phụ họa, đều tỏ vẻ tướng quân nói đúng. Nhưng trên thực tế, ở đây đã có không ít người đối quốc sư đại nhân sinh ra hoài nghi chi tâm. Chỉ có số ít vài người đang ở âm thầm sốt ruột. Mấy người này mới là quốc sư đại nhân xếp vào ở trên thuyền chân chính nhãn tuyến, quốc sư đại nhân cũng đích xác cho bọn hắn hạ đạt quá mệnh lệnh, làm cho bọn họ một khi phát hiện Tam công chúa, liền phải nghĩ mọi cách giết chết nàng, quyết không thể làm nàng tồn tại trở lại ngàn đảo quốc. Nhưng quốc sư đại nhân cũng từng luôn mãi dặn dò quá, xuống tay nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối không thể làm nhận thấy được khác thường, càng không thể làm người biết chuyện này là quốc sư đại nhân việc làm. Tối hôm qua cái kia bắt cóc Tam công chúa thích khách lại vô cùng cao điệu, không chỉ có khiến cho toàn thuyền người chú ý, còn trước mặt mọi người cho thấy chính mình chính là quốc sư đại nhân phái tới thích khách. Này quả thực chính là ở hung hăng hướng quốc sư đại nhân trên mặt phiến bàn tay. Chuyện này nếu là truyền tới quốc sư đại nhân lỗ tai, chỉ sợ bọn họ mấy người này đều đến đi theo tao ương. Tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức liền bay trở về đi đem việc này báo cho quốc sư đại nhân, cũng phủ sạch chính mình cùng cái kia heo đồng đội chi gian quan hệ. Đợi cho không ai chú ý thời điểm, mấy người này lặng lẽ chuồn ra tới chạm mặt, thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Vì không cho quốc sư đại nhân giận chó đánh mèo đến bọn họ cần thiết nếu muốn biện pháp nhanh lên đem Tam công chúa bị người dùng thế lực bắt ép rơi vào trong biển tin tức truyền lại về nước. Nên như thế nào thuận lý thành chương thoát ly đại đội ngũ, lặng yên về nước liền thành bọn họ cần thiết muốn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Liền ở bọn họ nghiêm túc thảo luận giải quyết như thế nào cái này nan đề khi, cửa phòng bỗng nhiên bị người đánh vỡ, một đội binh sĩ mang theo vũ khí nhảy vào trong phòng, Trịnh tướng quân cuối cùng một cái đi vào tới. Hắn nhìn lướt qua ở đây vài người, trầm giọng hạ lệnh. Đêm này mấy cái mật thám toàn bộ bắt lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1030, C1030, bắt giặc bắt vua trước. Này mấy cái nhãn tuyến tất cả đều đại kinh thất sắc. Bọn họ ý đồ vì chính mình giảo biện, đáng tiếc vô dụng. Trịnh tướng quân cố ý làm sở kiếm giả dạng làm quốc sư đại nhân thủ hạ, hy vọng lấy này dẫn ra dấu ở chỗ tối nhãn tuyến, kết quả chứng minh kế hoạch của hắn thực thành công. Hiện giờ này đó nhãn tuyến bị hắn một lưới bắt hết, cái này làm cho hắn thiếu rất nhiều cố kỵ. Trịnh tướng quân hạ lệnh đêm này mấy cái nhãn tuyến toàn bộ quan tiến địa lao, đối bọn họ tiến hành nghiêm thêm khảo vấn, nhìn xem có không tìm được bọn họ cùng quốc sư lẫn nhau liên kết chứng cứ phạm tội. Mặt khác Trịnh tướng quân còn sai người truyền lệnh đi xuống, sở hữu con thuyền sau này lui, tận lực cùng Vạn Hải thành cảng kéo ra khoảng cách, giảm bớt giữa hai bên cọ sát. Trịnh tướng quân đứng ở bong tàu thượng, xa xa nhìn phía ngàn đảo quốc nơi phương hướng. Ta có thể làm đều làm, kế tiếp phải xem các ngươi. Hắn có thể làm chỉ có kéo dài thời gian, chân chính muốn cho trận chiến tranh này dừng lại, còn phải xem Tam công chúa. Y Mỹ cùng sở kiếm rơi vào nước biển bên trong sau, lập tức liền vòng đến con thuyền bên kia. Ở chỗ này ngừng một con thuyền ô bồng thuyền, trên thuyền đã chuẩn bị tốt vật tư cùng đồ ăn. Sở kiếm một tay đỡ mép thuyền, một cái tay khác đem Y Mỹ nâng lên lên. Y Mỹ theo hắn lực đạo bò lên trên thuyền, ngay sau đó xoay người ghé vào trên mép thuyền, duỗi tay đi kéo sở kiếm. Đãi hai người đều lên thuyền, sở kiếm không rảnh lo đổi đi trên người ướt dầm dề quần áo, nắm lên thuyền mái chèo liền dùng sức mà cắt lên. Thuyền nhỏ hướng tới ngàn đảo quốc nơi phương hướng bước vào. Lúc này trên thuyền mọi người lực chú ý đều bị Trịnh tướng quân hấp dẫn đi qua, không có người chú ý tới này con lặng lẽ rời đi thuyền nhỏ. Sở kiếm không ngừng nghỉ mà cắt ba ngày thuyền, thẳng đến sát rốt cuộc nhìn không tới ngàn đảo quốc chiến thuyền, hắn lúc này mới thả chậm tốc độ, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cửa thứ nhất hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Thần kinh một khi thả lỏng lại, sở kiếm liền cảm thấy trên người quần áo lại lãnh lại trầm. Chẳng sợ hắn là luyện võ người, lúc này cũng bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch. Y Mỹ đã tránh ở mui thuyền thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Nàng đối sở kiếm nói, ta tới chèo thuyền, ngươi đi đổi thân quần áo. Sở kiếm thấy nàng tế cánh tay tế chân nhi, vừa thấy chính là cái không có gì sức lực người, liền nói. không cần, liền như vậy đình một lát đi. Hắn khom lưng chui vào mui thuyền, từ trong bao quần áo lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo. Y Mỹ ý đồ đi chèo thuyền, nhưng nàng chưa từng trải qua loại này việc, đừng nói là hoa động con thuyền, ngay cả cầm lấy thuyền mái chèo đối nàng tới nói đều thực gian nan. Nàng hao hết sức lực hoa động thuyền mái chèo, vẫn không thể làm con thuyền đi tới nửa phần. Tức giận đến nàng đem thuyền mái chèo ném trở lại thuyền, sau đó ném tay áo đi nhanh trở lại mui thuyền. Lúc này Sở Kiếm mới vừa mặc tốt quần, nửa người trên vẫn là trần trụi, Y Mỹ tiến vào là vừa lúc gặp được một màn này. Sở Kiếm tuổi không lớn, trên người vẫn có trung độc thuộc về thiếu niên ngây ngô, nhưng bởi vì hàng năm tập võ, dáng người so bạn cùng lứa tuổi càng thêm thon dài đỉnh bạc. Hắn đưa lưng về phía Y Mỹ, xoay người lại lấy quần áo, không người khi phần lưng cơ bắp đường cong căng thẳng, phần eo nhìn như thực gầy, lại tràn ngập lực lượng cảm. Ánh mặt trời dừng ở hắn bối thượng, nổi lên ấm kim sắc nhàn nhạt ánh sáng. Mỹ đến kinh người. Y Mỹ trực tiếp liền xem ngây người. Nàng khi còn nhỏ cũng từng nhìn đến quá các huynh trưởng vai trần ở bên nhau luận võ, nhưng cái loại cảm giác này cùng lúc này là hoàn toàn bất đồng. Ở đối mặt các huynh trưởng thời điểm, nàng chỉ biết hâm mộ bọn họ lớn lên so với chính mình cao, nhưng lúc này nhìn Sở Kiếm, nàng lại có loại ngo ngoe rụt rịch xúc động, muốn duỗi tay đi sờ sờ. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, tay phải đầu ngón tay đã đụng vào thượng Sở Kiếm sống lưng. Sở Kiếm đầu tiên là cứng đờ, chợt quay đầu xem nàng. Hắn sắc mặt đỏ lên, tưởng là muốn né tránh, rồi lại không có né tránh, nói chuyện cũng là lắp bắp. Ngươi làm gì a? Y Mỹ tỉnh ngộ lại đây chính mình làm cái gì, nhất thời liền xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng thân là đường đường ngàn đảo quốc tam công chúa, cư nhiên đối một người nam nhân động tay động chân. Việc này nếu là truyền ra đi, nàng thể diện còn muốn hay không? Nàng về sau còn như thế nào gặp người? Y Mỹ chết sĩ diện, không muốn làm chính mình ở ngay lúc này rụt rè. Nàng cưỡng bách chính mình áp xuống trong lòng những cái đó hoảng loạn cùng xấu hổ và giận dữ, cố ý làm bộ không có việc gì người, ngón tay dùng sức ở hắn trên sống lưng chọc chọc, khinh thường mà hừ nói. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút trên người thịt nhiều hay không, như thế nào? Ta xem không được sao? Sở Kiếm tưởng nói đương nhiên xem không được a. Rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng ở chạm đến Y Mỹ kia phó rõ ràng xấu hổ và giận dữ đến gương mặt bạo hồng lại còn phải cố giả bộ trấn định bộ dáng, Sở Kiếm lại không đành lòng vạch trần nàng, chỉ có thể khô cằn mà theo nàng nói. Ngươi có thể xem. Y Mỹ thu hồi tay, nâng lên cằm, hừ nhẹ một tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Nói xong nàng liền xoay người đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình nàng đều cao nâng cằm, thoạt nhìn rất là kiêu ngạo thông dong. Đương nàng duy trì cái này từ khi đi tới cửa khi, bỗng nhiên bị bậc thang vướng một chút, cả người liền như vậy thẳng tắp mà phát cục trên mặt đất, đương trường quăng ngã cái ngã sấp. Lần này rơi rất tàn nhẫn, toàn bộ thân thuyền đều đi theo cua cua. Sở Kiếm lung tung phủ thêm quần áo, bước nhanh đi qua đi, đem Y Mỹ nâng dậy tới, quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Y Mỹ đem hết toàn lực duy trì chính mình thân là công chúa cuối cùng một chút kiêu ngạo, bình tĩnh đáp lại. Ta không có việc gì, ta thực hảo. Nàng lặng lẽ trừng hướng cái kia làm hại chính mình té ngã mất mặt bậc thang, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng âm thầm thề, chờ tới rồi ngàn đảo quốc, nàng chuyện thứ nhất chính là làm người hủy đi cái này đáng chết bậc thang. Sở Kiếm thấy nàng không có té bị thương, lúc này mới yên lòng. Này con thuyền tuy rằng không lớn, nhưng trên thuyền vật tư còn rất sung túc. Sở Kiếm đổi hảo quần áo sau, đem ướt dầm về quần áo quải đến cột buồm thượng, làm gió biển đem chúng nó làm khô. Trong tay hắn cầm cái túi gấm. Túi gấm ngân phiếu đã ướt đẫm, hắn đem ngân phiếu từng trương phô khai, dùng cái ly ngăn chặn, miễn cho chúng nó bị gió thổi đi. Cuối cùng lấy ra tới, là một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng chữ viết đều hồ rớt, cần thiết muốn cẩn thận phân biệt, mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra mặt trên viết một câu. Bắt giặc bắt vua trước. Lúc này Lạc Thanh Hàn làm người đưa cho Sở Kiếm túi gấm. Sở Kiếm nguyên bản còn tưởng rằng Lạc Thanh Hàn là muốn hắn đối ngàn đảo quốc hoàng đế xuống tay, ngại với Y Mỹ tầng này quan hệ, Sở Kiếm trong lòng rất là dễ dụ cùng do dự, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, Lạc Thanh Hàn là muốn cho hắn nghĩ cách giải quyết trước ngàn đảo quốc quốc sư. Vị kia quốc sư mới thúc đẩy trận này chiến sự phát sinh thủ phạm. Sở Kiếm xé xuống tờ giấy, tùy ý chúng nó rơi vào trong biển. Y Mỹ lúc này đã quên vừa rồi quẩn bách, thò qua tới hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Sở Kiếm, không có gì, tùy tay ném chút đồ vô dụng, ngươi đói sao? Y Mỹ kỳ thật đã sớm đói lả, trên mặt lại bưng thân là công chúa cái giá, rụt rè mà gật đầu. Còn hành. Sở Kiếm hướng môi thuyền nội đi đến, vừa đi vừa nói, chúng ta ăn cơm đi. Y Mỹ ở trong lòng hoan hô, rốt cuộc có thể ăn cơm. Sở Kiếm lấy ra nước ngọt cùng lương khô, cùng Y Mỹ ăn đốn đơn giản cơm trưa. Ngắn ngủi tu chỉnh qua đi, Sở Kiếm tiếp tục chèo thuyền. Đại gia sớm an.